Chương 451 gì có tiền hay không, canh một. Tống A Gia nghe nói sẽ không bị trình đi, già nua bóng dáng bắt lấy Tống Phúc Sinh tay liền khóc. Chúng ta này đám người, trước mắt gặp được việc khó không thế nào khóc, nhưng là chúng ta sẽ hỉ cực mà khóc. Vui mừng đến trình độ nhất định, nói gì đều có vẻ dư thừa, liền sẽ đồng tâm hiệp lực khóc lên chúc mừng. Ai còn không cái thất tình lục dục? Giống Tống Phúc Sinh đại bá chờ mấy cái lao nhân, là dùng lòng bàn tay không ngừng lau nước mắt. Phụ nữ nhóm càng là một bên khóc lóc lẩm bẩm, cha hắn, thật tốt quá, một bên khóc chảy dòng nước mũi đem hải tử hướng nam nhân trong lòng ngực đẩy, cha ngươi sẽ không đi rồi, mau đi làm cha ngươi hiếm lạ hiếm lạ. Cha, ô ô ô, hù chết Toán Miêu Tử. Toán Miêu Tử ôm chặt Vương Trung Ngọc đùi, lại khóc lóc đối hắn đại bá nói, đại bá, ngươi dùng dâu chát ta đi, ta không bao giờ phiền ngươi. Mễ Thọ càng là gắt gao ôm Tống Phúc Sinh cổ, nước mắt thành chuôi hướng Tống Phúc Sinh cổ lánh rớt. Tống Phúc Sinh vô vô Mễ Thọ tiểu thân mình, đi theo thì thầm vài câu, lại vô vô tiền bội anh cánh tay, tức phụ thế nhưng cũng khóc, khắp nơi nhìn nhìn, khuê nữ đâu. Nhà bếp, Tống Phục Linh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chính lẻ loi mà nhìn lò hỏa trông khóc, trong nồi là cho Tống Phúc Sinh thiêu nước rửa chân. Cũng bị dọa tới rồi. Thái thái bình bình khi, vì quá càng tốt tiểu nhật tử, nàng mới nghĩ làm cha đương chơi dường như đọc sách, hy vọng có thể có tiền đồ. Bởi vì ở chỗ này, không nói mỗi người bình đẳng. Rất nhiều dưới tình huống, kẻ có tiền cũng sẽ bị người khinh nhục. Cũng có xuất phát từ không nghĩ làm lao ba lại lặp lại đời trước làm buôn bán, nhân sinh có thể quá càng xuất sắc tư tâm. Nói trắng ra là, hy vọng có thành tựu, bất quá là làm sinh hoạt trở nên càng phương tiện thôi. Nhưng này hết thệ tiền đề, muốn ở Thái Bình thời kỳ, này đều có thể. Chính là chiến loạn, vũ khí lạnh thời đại, nói toạc thiên cũng không phải ngồi ở phía sau dựa điện tử điều khiển từ xa chỉ huy, muốn đi phía trước, đều có khả năng bị người một nhà tên bắn lén bắn thương. Ở đề cập sinh mệnh khi, cái gì bác tiền đồ, cái gì có tiền đồ, liền có vẻ thực bé nhỏ không đáng kể, chẳng sợ nàng ba cái gì bản lĩnh cũng không có, nàng cũng muốn ba ba. Ba mẹ bình an khỏe mạnh, mới là nàng cái này nữ nhi nhất hy vọng, muốn hết thệ ở cái này tiền đề hạ. Khuê nữ, Tống Phục Linh phản ứng đầu tiên không phải nghe tiếng trông cửa khẩu, mà là vội vàng đứng lên, làm bộ đi lấy hồ lô gáo. Thừa dịp bối xoay người, dùng tay háo đem nước mắt nhanh chóng sát tịnh. Lại xốc lên nắp nồi, làm hơi nước toát ra tới, như vậy liền nhìn không ra nàng đã khóc. Dùng hồ lô gáo ở trong nồi một đốn loạn rào hợp, a. Kia rốt cuộc sao nói nha. Giả bộ một bộ thực bình tĩnh bộ dáng. Tuy nói kỹ thuật diễn còn có thể, nhưng là giọng mũi bán đứng Tống Phục Linh. Quanh năm suốt tháng, nữ nhi cười rộ lên vô số, kia đều tính bất quá tới, khóc lại véo đếm trên đầu ngón tay. Liên làm cho tiền bội anh cùng Tống Phúc Sinh thực mất tự nhiên. Khuê nữ lớn, không thể xuyên qua, không thể thẳng không lăng đằng hỏi, ngươi khóc là, có phải hay không thực nhớ thương cha ngươi nha? Có phải hay không thực gái cha ngươi nha? Thật là làm nữ nhi thật mất mặt lạc. Tiền bội anh cũng chỉ có thể bà phải nói, đúng vậy, nàng cha, ngươi mau vào phòng, mau cùng chúng ta nương mấy cái hảo hảo lao lao, đều gặp được ai, nói gì, kia mặt tình huống gì dạng. Tống Phúc Sinh ngực nóng hầm hập, đúng đúng đúng, đi, khuê nữ, đừng nấu nước, trong chốc lát cái kia gì, ta thiêu. Vào nhà, cha còn có việc cùng ngươi thương lượng đâu. Ngươi nghe một chút ta ý tưởng này được chưa? Hai vợ chồng giống hống nữ nhi dường như, cấp Tống Phục Linh ngạnh tốn vào nhà. Không cho làm việc, không cho cấp Tống Phúc Sinh đoan nước rửa chân. Không trong chốc lát, đại trong phòng liền truyền ra Tống Phục Linh thanh thúy thanh âm, không có giọng mũi. Kỳ thật đương nữ nhi cũng là vì hống cha mẹ, cố ý đem ngày thường đặt ở trong lòng cân nhắc nói ra, có vẻ lời nói phá lệ nhiều. Cha, ngươi nghĩ như vậy rất đúng. Chúng ta tuy rằng làm không được giống Lục công tử giống nhau, đánh bạc hắn một cái, hạnh phúc ngàn vạn ra. Nhưng là chúng ta cũng muốn tận lực hỗ trợ. Năm nay ớt cây trồng ra sẽ không như thế nào kiếm tiền, vậy không tránh bái. Năm nay loại ra rất nhiều ớt cây, mới có thể lưu ra càng nhiều loại, sang năm muốn đem này đó hạt giống giao cho triều đình, vậy giao bái. Nhớ rõ ngươi đã từng ở điểm tâm phòng khuyên quá ta một đống lời nói, ta hiện tại cũng đem những lời này lại tặng cho ngươi. Cha, lúc ấy ngươi nói thật đối. Rời đi ớt cay, nhà của chúng ta sau này liền không có mặt khác tiến tiền mua bán sao. Mặc dù không có này đó đặc thù, người khác không có tay nghề, chúng ta cũng muốn tin tưởng chính mình, ta chính là khai cái quán mì cũng sẽ so người khác làm hảo, vậy được rồi. Người sống một đời, ở chúng ta có thể làm hết sức trong phạm vi, phải có chút theo đuổi. Không cầu người khác nói chúng ta hảo, có lẽ còn sẽ có người nói chúng ta ngốc, nói đi bái. Tiền bội anh ở bên cạnh nghe thẳng ân ân gật đầu. Ta cũng tán đồng, không cần cái kia gọi là gì thuế ruộng quan dặn dò ta, ta năm nay tự mình liền chủ động nhiều loại một ít, vì tiền tuyến những cái đó bọn nhỏ. Ai còn không phải cha sinh mẹ dưỡng? Vì ta trong lòng sống thản nhiên, không kiếm tiền liền không tránh, sau này giao cho quốc gia liền giao. Ngươi nhìn xem kia lục bạn, tiền tuyến nguy hiểm như vậy còn muốn đi, là người ta ngốc sao? Nhân gia không đốc. Thật tốt cái hài tử, ngươi nhìn xem nhân gia kia tư tưởng cảnh giới. Thật sự, ta cả đời cũng so ra kém. Đi tiền tuyến, đều không ngốc, chúng ta làm không được, nhưng ta không thể cười nhạo, muốn càng kính nể. Tiền Mễ Thọ ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh cũng nghe đã hiểu, dựa quyết định muốn làm một kiện phụng hiến sự, đoán trước bên trong, sau này tránh tiền bạc ăn cơm ớt cay mua bán liền phải không ràng buộc hiến cho. Năm nay không quên, là phải cho quốc gia lưu loại. Lưu ra hạt giống càng nhiều, sang năm các nơi quân hộ cùng những binh sĩ chính mình là có thể loại, muốn phổ cập. Dượng, ngươi không hổ là Mễ Thọ dượng. Cấp, dượng, còn không phải là một cái ớt cay sao, Mễ Thọ tương lai tránh tiền bạc cho ngươi bổ. Chờ sau này lại đại một đại, có thể phiên sơn quá hải lạc, liền đi tìm ngươi nói người nước ngoài, quản bọn họ lại muốn hiếm lạ hạt giống làm ta kiếm tiền, hảo không? Tống Phúc Sinh trong lòng cảm ơn. Không quan tâm hắn muốn làm gì, thê nữ đều phi thường duy trì hắn, thậm chí khai đạo hắn, làm hắn yên tâm lớn mật muốn làm cái gì liền làm cái đó. Kiếp trước kiếp này đều là, nếu thương định hảo, chờ thuế ruộng quan tìm hắn khi, trong lòng càng có đến nên như thế nào nói chuyện. Có bao nhiêu đại năng lực đều dùng ra tới. Không ngừng ngỡ tay, chúng ta sẽ chế tác nãi gạch, chạp đông, thịt khô hướng phía trước mang, nhìn xem có hay không tốt đại lượng sinh sản biện pháp. Hướng các nơi mở rộng, không hề cất giấu. Tống Phúc Sinh hai tay phủng Mễ Thọ khuôn mặt nhỏ, khỏe mắt cười ra nếp nhăn, không phải nói lớn lên có thể giết người sao. Hải, đừng nói nữa, dượng, cho ta dọa ngốc đều. Tình Hải làm các mãi mãi lại sợ tới mức không nhẹ, các nàng ở ta trước mặt họa giống quỷ dường như, so nhà ta mặt nạ còn dọa người, dương cánh tay vây quanh ta một đốn nhảy. Ha ha, hi hi, ha ha ha. Tống Phúc Sinh ra đại trong phòng truyền ra mấy khẩu người tiếng cười. Tống A Gia đứng ở Tống Phúc Sinh ra ngoài cửa sổ ngoại, cũng ở dùng tay lau đôi mắt cười. Lao gia tử đã nghe Tống Phú Quý bọn họ nói xong là chuyện gì xảy ra. Không quan trọng, không sợ, Phúc Sinh à, ông nội vĩnh viễn duy trì ngươi, đoàn người cũng vĩnh viễn ở ngươi phía sau. Chúng ta tuyệt đối có thể làm được, làm bọn yêm hướng đông tuyệt không sẽ hướng tây. Chúng ta à, năm nay hảo hảo cho người ta loại. Gì có tiền hay không? Đương nhiên, đến là ngươi cái này và nghi thoáng, bởi vì ớt cay mua bán ngươi kiếm tiền nhiều nha, ha ha ha. Liên ở lao gia tử kém chút cười ra tiếng khi, trong thôn cửu tẩu các nàng mấy cái bà tử bỗng nhiên giá lâm. Cấp Tống A ra dọa nhảy dựng, cho rằng trong thôn đã biết đâu, bọn em rõ ràng rất điệu thấp. Vội vàng đón nhận đi hỏi, tới có việc nha. Không có việc gì, muốn tìm mã tỉ muội tán gẫu. Nhưng này còn không có hoàn toàn ra tháng riêng, bọn em ra chạy nạn, họ hàng gần có không, tới nơi này làm khách không may mắn. Được rồi, lao ra tử ngươi nhưng mau đừng nói nữa, không cái kia chú ý. Hoàng thượng đều tháng riêng đã chết, mỗi ngày quỳ trung tàng, còn có so này càng không may mắn sao. Chương 452 sao lạp, canh 2. Vốn dĩ đoàn người là muốn lập tức mở họp, làm Tống Phúc Sinh bọn họ mới đến ra ấm áp liền khai. Nhưng trong nhà người tới, ra bên ngoài đuổi đi đều không đi, một hai phải tiến viện. Liền không thể khai, như thế nào cũng muốn đám người đi. Vương bà tử Quách lão thái các nàng, khẩn cấp bị Mã lão thái triệu hoán trong nhà tới, tiếp khách. Dương đất trên bàn bãi một đĩa nhỏ đường khối, một tiểu cái sọt đậu phộng, một bộ tiểu bùn hồ, chén trà. Trong thôn lão nương nhóm lần đầu tới ra làm khách, đến mang lên chút ăn uống, ai làm ta là trên mặt người. Lúc này Mã lao thái ra trên giường đất, phân hai hỏa. Giống Mã lao thái các nàng, là lắng nghe. Giống cửu tẩu tử các nàng, chính là nói. Ngươi nhìn nàng cái kia tổn hại sắc, sai, thật sự, ta đều hận không thể đi lên cào nàng. Gia hỏa này đem nàng trang, nhưng hạ cầu nàng, một thân tiện thịt hảo đốn khoe khoang. Cửu tẩu mắng xong liền cầm lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nhậm Tam thúc nhà hắn con dâu cả cũng mắng, thím, các ngươi mấy cái không hiểu được, nàng còn quản Nhậm Tử Xanh kêu con trai cả, một ngụm một câu con ta. Ta phi, so nàng nhi đều số tuổi tiểu, sao liếm mặt kêu đâu, Nhậm Tử Xanh hắn ứng không ứng a? Ứng gì nha, nàng đều không cần phải xen vào Nhậm Tử Xanh kêu con trai cả, nàng làm cho hầu phủ ra khuê nữ mặt, kêu một tiếng con dâu thử xem. Miệng rộng tử phải cho nàng phiến lại đây. Ta nghe nói nhân ra bên người tiểu nha hoàn liền vì thế chủ tử phiến miệng tử dùng. Mã Lao Thái nghi hoặc, một cái trong thôn ở, sao như vậy không cho các ngươi mặt mũi? Liên lần đó, các ngươi tới cửa mắng nàng, nàng nói mang thù lạc, hoán bọn yêm nhạt cười. A, ngươi nói chuyện này nhi chỉnh, còn có bọn yêm này đám người sự. Mã Lao Thái không chờ nói xong, cựu tẩu tử liền đánh gãy. Cùng ngươi có gì quan hệ, nàng chính là như vậy kém cỏi người, kéo không ra phân đều đến quái nhà xí cái hoài hóa. Chúng ta mấy cái, trong lòng nghẹn muốn chết, suy nghĩ tới nhà ngươi, cùng các ngươi tán gẫu. Trong thôn dưỡng heo nhà giàu bà nương, lại vội vàng nói cho Mã Lao Thái các nàng. Muốn nói lần này làm nhân sự chính là Nhậm Công Tín. Vào thôn nghe nói nhà hắn đàn bà ở cổng lớn xú khoe khoang, liền mắng kia đại bụng bà nương lăn ra đi. Còn hướng bọn yêm nói, không quan tâm có phải hay không lý chính, cũng là một cái trong thôn ở, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, trương binh luôn là quan hệ đến trong thôn hậu sinh mệnh, là đại sự, có thể hỗ trợ hắn chỉ định rút. Các ngươi nghe một chút, mấy câu nói đó nói có phải hay không còn rất giống dạng. Trong thôn mặt khác vài tên phụ nữ cũng đi theo gật đầu. Các nhị nữ nói xen vào, sau đó đâu, hắn giúp các ngươi sao? Không. Các nhị nữ, không, các ngươi tại đây khen sao? Này còn không phải là ở chơi miệng. Cửu tẩu đống nhiên thở dài nói. Ai, này không phải suy nghĩ lại đây cho các ngươi đưa lời nhắn. Nhậm Công Tín tuy rằng giúp không được gì, nhưng là bọn em từ hắn nơi đó nghe nói, tránh không khỏi đi. Nói chuyện liền bắt đầu gật lệ, nhà ta đại cháu gái cung cấp tặng tin chính xác, cũng là nói cho tránh không khỏi đi, làm trong nhà chuẩn bị chuẩn bị. Ta cũng không dám về nhà, làm tiểu tử nhóm cái nào đi đâu cái không đi. Làm cái nào đi đều không đúng. Nhà ta đại tôn nữ tế đều đã đi theo đội ngũ đi rồi. Cửu tẩu này vừa khóc, mặt khác mấy cái bà nương cũng đi theo mặt đôi mắt. Một bên gạt lệ một bên nói, các ngươi cũng có điều chuẩn bị đi. Nhậm Công Tín ra hai tiểu tử đều phải đi rồi. Đi đâu? Không biết đi đâu, liền biết hôm nay hồi thôn liền ở thu xếp dọn dẹp đồ vật. Nghe nói, bất hòa trong thôn tiểu tử nhóm một đám bị trưng binh, là trước tiên liền đi. Bọn họ đại ca cấp tìm người, đi đội ngũ có thể tốt một chút, không cần đi phía trước, liền khô khô sống gì. Mã Lao Thái ánh mắt lập loè hạ, đây đều là Nhậm Công Tín lao nhân kia tự mình nói. Trong thôn vài tên phụ nữ gật đầu. Là, chính miệng nói, đây cũng là bọn yêm đối hắn lau mắt mà nhìn nguyên nhân. Giúp không được gì, cũng xác thật oán không nhân ra. Rốt cuộc nhà hắn hai tiểu tử đều phải đi rồi, hai ngày sau liền đi. So chúng ta này đó bình thường bị trinh đi sớm. Chẳng qua nhân ra là mặt trên có người, có thể đi tốt đội ngũ, không cần đi phía trước. Nhậm Công Tín còn nói, tận chơi thề, thật sự có hỗ trợ hỏi hắn nhi, hỏi có thể hay không giúp giúp người trong thôn. Hắn con trai cả nói, này hai đệ đệ đều đến bị trinh đi, đều đến là con môn trộm động tìm quẹo vào nhân tình, muốn thiếu rất lớn nhân tình, mới có thể cấp đưa đến cái loại này không cần đi phía trước đội ngũ. Quách Lao Thái các nàng không khống chế được mặt bộ biểu tình, cảm thấy cái kia tao lão nhân phát thể có cái nghe. Thế nhưng làm kia ngũ lôi hoành đỉnh sự. Kỳ thật, lần này Quách Lao Thái các nàng sắc thật thấp nhìn Nhậm Công Tín. Giống trong thôn cựu tẩu nói, thật là sự thật, Nhậm Công Tín thật cấp hỏi một miệng. Bởi vì lão nhân kia đối người trong thôn cảm tình thực thâm. Liên tỷ như, Nhậm Tử Xanh mới phát tích kia trận, có để qua làm hắn cha dọn vào thành Hưởng Phúc, cấp mua cái phòng ở. Dung Phong ở thông đồng cha hắn, đừng đi đoạt cái kia lý chính. Nhậm tộc trưởng là hắn vỡ lòng lão sư. Vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ như vậy. Nhậm Công Tín không, lúc ấy đầu riêu cùng chống bỏi dường như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Con trai cả ngươi nếu là thật hiếu thuận, liền tìm người cấp nhà ta phòng ở hảo hảo cái một cái. Mái hiên độ cao áp quá mọi người ra, lại làm ta lên làm lý chính, ta chết cũng nhắm mắt. Vào thành không hảo sao? Không tốt. Vào thành, chung quanh trụ đều là không thân thức người, quá tốt xấu lại có thể sao. Ở trong thôn liền không giống nhau, đều nhận thức, mỗi ngày làm cho bọn họ hâm mộ mắt khí, kia nhật tử quá nhiều có tư có vị. Cho nên, Nhậm Công Tín lần này thật cấp hỏi, vạn nhất đại nhi tử thuận tay thật có thể cấp giúp đỡ đâu, kia người trong thôn phải đối hắn ngàn ân vạn tạ, từng nhà lại có thể phụng hắn thật tốt. Hơn nữa hà bờ bên kia đám người cũng đến khom lưng cầu hắn, khom lưng ngốn gối. Hắn đều cân nhắc hảo, thật nói vậy, hắn đoan một mặt cái giá sau liền rút. Duy nhất lấy không chuẩn chính là Nhậm tộc trưởng cái kia lão gia hỏa kia xương cốt ngạnh. Kia lại có thể như thế nào? Đến lúc đó, hà bờ bên kia đám người cũng cùng hắn Nhậm Công Tín một lòng, là có thể cộng đồng hư cấu Nhậm tộc trưởng, cuối cùng lại đoạt ban đoạt quyền, một lần nữa đương lý chính. Đáng tiếc, hắn đại nhi tử nói không giúp được, lộng tử cửu cùng tử ngạo đều lao lực. Đừng khóc, khóc vô dụng, ai? Mã lao thái cấp trong thôn mấy cái bà tử đưa qua khăn. Cửu tẩu lao nước mắt nói là như vậy nói, ai gặp được việc này ai khóc. Mới vừa tiến viện, xem các ngươi lão gia tử cũng đôi mắt đỏ bừng, nhà các ngươi định xong ai đi ai không đi rồi không? Ngươi tam nhi có đi hay không? Theo lý ngươi tam nhi như vậy có bản lĩnh, còn nhận thức phú quý nhân gia, ít nhất có thể cho hắn miễn đi. Mã lao thái các nàng chột dạ, ta là đều miễn. Cũng là vì này phân chột dạ, mới rất là có kiên nhẫn hống này mấy cái bà nương. Người tâm lý chính là như vậy quái, đương gặp được so tự mình thảm, sẽ phóng thích so ngày thường thật tốt chút lần thiện ý. Bọn em kỳ thật cũng rất thảm, điểm tâm phòng đều ngừng. Mã lao thái nhớ rõ tiểu cháu gái giáo, đương không nghĩ nói dối gạt người khi, liền nói sang chuyện khác. Quả nhiên hảo xử. Gì, nhà các ngươi như vậy đại mua bán cũng xong rồi. Trong thành trong huyện đều xong rồi. Là, điểm tâm phải có bột mì làm, trước mắt là sốt ruột kiếm tiền thời điểm sao. Tránh nhiều ít tiền bạc mua không bột mì không cũng uổng phí. Bọn em liền tự mình ăn bạch diện đều không có, nào còn có lương thực làm điểm tâm. Tiến đi tới xuyến môn trong thôn bà nương, mã lao thái các nàng tám lao thái thái cộng lại. Ngươi nói, người trong thôn đuổi biết rõ hiểu chúng ta này đám người một cái cũng không thiếu, có thể hay không ghen ghét tới cả môn. Hai ngày sau, buổi sáng, Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Ngạo, ca hai bị Nhậm Công Tín cấp hỏa hỏa vội vàng xe lửa tiễn đi. Buổi chiều, Phụng Thiên Thành quan sai, thỉnh chú ý, không phải đồng giao trấn quan sai, là Phụng Thiên Thành trực tiếp xuống dưới người, tới tìm Tống Phúc Sinh đi Tổng Hậu Cần Bộ nói chuyện. Này Tổng Hậu Cần Bộ nhưng khó lường nha. Đây chính là cái đại nha môn. Tới vài tên quan gia còn không có cái giá. Người trong thôn, Nhậm tộc trưởng, Nhậm Công Tín bà nương cùng Nhậm Tử Cửu tức phụ, đều xem trận tròn mắt. Sao lạc? Chương 453 kỹ thuật lưu, chúc thư hữu nhóm tân niên vui sướng. Tống A gia phụ trách trả lời trong thôn các nam nhân hỏi chuyện. Mã Lao Thái phụ trách trả lời trong thôn phụ nữ nhóm hỏi chuyện. Trung quanh liền không đoạn người, cho hắn hai vội hỏng rồi, bị bao quanh vây quanh. Nhậm tộc trưởng, ta là thật không hiểu được, ta và ngươi có gì nhưng gạt. Ngươi nọ chỉ nói có chuyện muốn hỏi. Thình lình liền tới ra, xuất hiện ở bọn em trước mặt, các ngươi không phải nhìn thấy sao. Chính là thực sự có sự, cũng chưa cho bọn em cơ hội hỏi nha. Cái loại này người, có thể là ta tiểu dân chúng tiến lên hỏi chuyện sao. Hắn thím, ta tam nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn đều mơ màng hồ đồ, nói là đi mới có thể biết, ta có thể biết được sao. Bọn em lừa gạt các ngươi làm chi. Nếu là có gì tin tức, một cái trong thôn ở, có thể không nói sao. Tống A gia cùng Mã Lao Thái làm hà bờ bên kia ngoại giao người phát ngôn, thống nhất đường kính. Đêm qua bọn họ đoàn người liền thương lượng hảo, khi nào Tống Phúc Sinh bị thuế ruộng quan tìm đi, chờ sau khi trở về, lại đối người trong thôn lẩu lời nói chúng ta không bị trinh đi, này đây hỗ trợ loại ớt cay đổi miễn trinh. Muốn vào lúc này, Trang không rõ ràng lắm. Đến lúc đó liền nói, là Tống Phúc Sinh lúc này bị tìm đi, nhân gia vừa mới vừa nói cho, bọn em mới biết được. Có thể kháng cự không được người trong thôn có thể liên tưởng, trong lòng có dự tính, sớm đã cân nhắc hai. Bờ sông xuất hiện quá cưỡi ngựa xuyên hồ ly mao Mỹ Nam Tử, kia Mỹ Nam Tử khí thế nghiêm nghị, bên người gã sai vật đều ngạo thị mọi người. Nha dịch đối hà bờ bên kia đám người thái độ. Kia đám người đều có thể kỳ tích ở Phụng Thiên Thành khai cửa hàng, thật giống như đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy nhà tiệm điểm tâm, phía trước một chút tin tức cũng không nghe được quá. Thựa như lần này giống nhau. An tết trước, xe ngựa xe bò, các loại xe, thường xuyên xuất hiện ở trong thôn tìm hà bờ bên kia đám người. còn có cấp kia đám người tặng lễ. Người trong thôn trong lòng bắt đầu trở nên lửa nóng lên. Nhậm Tử Xanh, Tống Phúc Sinh. Trong thôn các gia các hộ bắt đầu nhìn thẳng vào, giờ khắc này chân chính ý thức được, trong thôn có lẽ trừ bỏ Nhậm Tử Xanh ngoại, còn có một cái khác năng lực người, Tống Phúc Sinh. Đại khái Tống Phúc Sinh cũng là bọn họ cuối cùng cứu mạng rơm rạ, thuộc về mặt trên có người, có thể nói thượng lời nói. Người trong thôn cho rằng, không quan tâm cuối cùng có thể hay không hỗ trợ, chẳng sợ không giống Nhậm Công Tín ra hai tiểu tử đi tốt đội ngũ làm việc, ít nhất cũng có thể từ Tống Phúc Sinh trên người được đến một ít nói tin tức. Xem có thể hay không dùng lương để, dùng tiền bạc để, tổng so với bọn hắn hai mắt một sở soạn cường. Trong thôn mỗi đến loại này ra đại sự kiện khi, đại bạch bàn đàn bà ra đều là đoạt không tiến lên. Bằng không nhà nàng cũng không thể trụ bờ sông, trong thôn khác họ, ở họ lớn thị Nhậm trước mặt luôn là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cho nên có thể bao quanh vây quanh Tống A Gia, Mã Lao Thái chờ chủ yếu nhân vật, đều là trong thôn có uy tín danh dự nhân gia. Đại bạch bàn đàn bà cũng chỉ có thể từ hài đồng trên người xuống tay. Nàng bắt lấy Tống Kim Bảo, ngươi hiểu được ta đi. Hiểu được, ngươi hướng nhà yêm đưa quá đậu phụ đồng, làm đậu hủ, đại đậu hủ, tương đậu, yêm bàn nha tỉ sữa đậu nành. Ai ra, ngươi hoa nhi này trí nhớ cũng thật hảo. Đại bạch thịt đau từ trong túi chảo ra một tiểu niết đậu phộng rang. Nhật tử không dễ chịu lắm, bà mâu nói, sau này liền không gì ăn vặt cho nàng ăn. Cho ngươi ăn. Ta không cần. Ăn rất ngon, một cắn giòn, tiêu hương. Tống Kim Bảo nuốt nuốt nước miếng, kia cũng không cần chúng ta là có tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Đại bạch đút lót không thành, chỉ có thể hậm hực suy đâu. Ta biết, nhà các ngươi miễn binh dịch. Suy nghĩ hải tử tiểu. Chá một chá bái. Ngươi ở nói bậy cái gì? Không nghĩ tới Tống Kim Bảo cau mày a nàng, còn hỏi ngược lại, ngươi là nghe ai nói, ta muốn tìm người kia hỏi hỏi. Ta. Rốt cuộc là ai? A. Đại Bạch vừa thấy Tống Kim Bảo thật tức giận, ta nói bậy, là nói bậy. Hừ, ngươi như vậy nhưng không tốt. Tống Kim Bảo quay đầu chạy đi. Đại Bạch bàn đàn bà, bọn họ không bị miễn trinh nha, ngươi xem kia hải tử đều nóng nảy. Tống Kim Bảo, hừ, chúng ta là có tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, nếu là chính bọn họ này đám người lộ ra bí mật, hắn là có giám sát quyền, đến lúc đó liền hướng tam thúc cử báo là ai miệng không nghiêm. Con Hảo, là trong thôn kia nữ nhân nói bậy, không phải bọn họ này đám người xì hơi lọt gió. Nếu có người hỏi Kim Bảo, các ngươi đều có nào tam đại kỷ luật tám hạng chú ý? Hắn sẽ nói cho ngươi, bọn họ này đám người tam đại kỷ luật chung. Trong đó hạng nhất chính là bảo thủ bí mật, chính mình ra sự, không cần đi ra ngoài nói. Mặt khác hai hạng kỷ luật phân biệt là hết thể nghe chỉ huy, có việc cộng đồng thượng. Hết thể thu được muốn hiến, sở tránh tiền bạc cần thiết toàn bộ đặt ở bên ngoài thượng. Tám hạng chú ý vậy càng nhiều. Nhỏ đến cấp chính là cấp, nói mượn chính là mượn. Mượn từng đường kim mũi chỉ cũng muốn giáp mặt trả lại. Đồ vật hư hao, chiếu giới bồi tiền, không thể kém một cái tiền đồng. Lớn đến, tam thúc nói, không được đùa giỡn phụ nữ nhóm. Phụ nữ nhóm bao gồm, tiểu nha đầu, đại cô nương, tiểu tức phụ, lao nương nhóm. Hơn nữa, không quan tâm là trong thôn ngoài thôn, nào phụ nữ đều không được đùa giỡn. Giống Tống Kim Bảo như vậy đều bị người tốn chặt hỏi thăm, càng không cần để Mã Lao Thái các nàng. Là chạy nạn lộ nhận thức viên ngoại ra một nhà giải cứu Mã Lao Thái. Viên ngoại ra một nhà mang theo tam chiếc xe bò vào thôn. Lão viên ngoại gia chân mới có thể hoạt động, chống quải trượng đều tới, kia người trong thôn tổng nên làm bọn yêm đi rồi đi. Trong nhà lai khách, Nhậm tộc trưởng bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Á gia dẫn dắt tam chiếc xe bỏ qua cầu. Nhà Minh cửa, các ngươi sao đại tuyết thiên tới rồi? Lão viên ngoại gia vung tay lên, hai người bọn họ nhi tử cùng hai tôn tử, đồng thời cởi bỏ bó ở xe bỏ thượng mảnh cỏ. Mã Lao Thái mất tiếng, Tống Á gia mất tiếng. Tam xe tràn đầy đăng đăng lương thực. Lão viên ngoại gia lúc này mới nói. Chúng ta cùng nơi này người bất đồng. Chúng ta nào, là thiếu chút nữa liền gặm quá vỏ cây người. Các ngươi cũng biết nhà ta sự, trong tay có chút dư bạc, ta liền mới đến nơi này khi, mua hảo chút lương giấu đi. Lúc này, ai, ta liền biết được các ngươi nhật tử sẽ khó. Tránh tuy nhiều, nhưng ngăn không được người nhiều, muốn đẩy làm giá hỏa cái cũng nhiều. Này không sao. Cho các ngươi kéo chút lương, cũng không biết có đủ hay không. Không quá yên tâm, ta liền theo tới. Tống A Gia vành mắt đống nhiên đỏ lên, ngực nhiệt đến giống có cái gì hướng trong ánh mắt dũng. Một cái bước nhanh tiến lên bắt được lão viên ngoại ra tay, hắn bá, ta, ngươi. Mã Lao Thái cũng cực kỳ nhiệt tình mà tốn chủ viên ngoại ra lão thê hướng trong viện tiến, như thế nào à, các ngươi kia đầu trưng binh không? Lời này làm cho viên ngoại gia lão thê không trở vào nhà liền kém chút khóc, trinh, làm sao à, ta trên đường vốn là chôn một cái nhi. Đây cũng là chúng ta lần này tới, muốn cùng các ngươi cộng đồng thương lượng, nhìn xem người nhiều có thể hay không nghĩ ra cái biện pháp. Lao gia nhà ta ở nhà thường nói, nhà ngươi tam nhi đầu óc sống. Tống A gia ở kia mặt đã nói cho, bọn em có lẽ thật là có biện pháp, Phúc Sinh đã bị tìm đi. Cái gì? Bị tìm nào đi lạp? Đi đi đi, vào nhà lao, trước vào nhà, ta chậm rãi nói, vừa lúc cùng nhau chờ Phúc Sinh ra tới, có lẽ thật có thể cho các ngươi nghĩ ra chiêu. Cùng lúc đó, Phụng Thiên Thành mỗi nha môn chỗ. Mao Tuấn Dịch buồn không cần thấy Tống Phúc Sinh. Hắn là bao lớn cái quan, thuộc hạ quản sự quá nhiều, hiện tại đúng là hắn nhất vội thời điểm, nhưng vẫn là quyết định tự mình thấy. Tống Phúc Sinh cũng đã nhìn ra. Chỉ hai người bọn họ nói chuyện, đã bị đánh gãy vài lần. Có khi liền câu hoàn chỉnh lời nói cũng không thể nói. Có cầm văn kiện làm Mao Tuấn Dịch phê duyệt, có làm tạp con dấu ký tên, thường xuyên có người tiến vào xin chỉ thị. Mặt khác, Mao Tuấn Dịch trong văn phòng, chỉ công văn liền bốn cái, giống hiện đại bí thư dường như. Này bốn người, các tư này trước. Trong đó một vị là phụ trách ký lục Mao Tuấn Dịch cùng hắn nói chuyện nội dung, sửa sang lại ra văn kiện lập hồ sơ dùng. Nhạ, ngươi cũng lót một ngụm, cũng, đói bụng đi Mao Tuấn Dịch chỉ mới vừa bị đưa vào tới bánh bao. Vội ban ngày không ăn cơm, đã nhiều ngày vẫn luôn là. Bụng không đói bụng đến thầm thì kêu, nghĩ không ra ăn cơm, Mao Tuấn Dịch thật sự là bận quá. Không cần một ngụm một câu hồi đại nhân, tùy ý chút, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ngươi trước cùng ta nói một chút, ta nếu là cho ngươi chuyển 500 mẫu đất, ngươi có thể loại ra nhiều ít ớt cay. Như vậy một cái lãnh đạo, Tống Phúc Sinh vừa thấy hắn chính là làm thật sự. Cũng liền không buông tha phần công nói. Đại nhân, tính bái. Tính toán lấy thu thập làm ớt đỏ là chủ, mỗi mẫu đất, di tải dày đặc một ít, khoảng cách giữa các hàng cây 12 tấc trên dưới, khoảng cách giữa các cây với nhau không đủ một tấc, mỗi huyệt tài nhị đến tăng cây. Như vậy mẫu tài chính là 1.800.000 cây trên dưới. Tống Phúc Sinh lại mị hạ mắt, trong lòng tính. Bón phân tính toán chỉ dùng gia cầm, phân xúc vật thêm phân cho thêm hủ thực củ phân, dùng loại này nhất cơ sở phân bón. Cùng với suy xét đến ớt cay tự thân sinh trưởng đặc điểm hỉ cực nóng, sớm loại nhiệt độ thấp không nảy mầm, trong nhà là mấy cân ớt cay có thể thu một cân làm ớt cay từ từ. Hắn nói cho Mao Tuấn Dịch, 1.800.000 cây. Đó chính là mẫu sản làm ớt đỏ 500 cân trên dưới, nếu là thu bình thường lục ớt cay, mẫu sản 2.500 cân trên dưới. Tống Phúc Sinh không biết chính mình nói lời này là bộ dáng gì, nhưng là ở Mao Tuấn Dịch cùng hắn bí thư trong mắt, Tống Phúc Sinh chỉ hơi hơi đốn hạ là có thể nói cho đáp án, tốc độ cực nhanh, vừa thấy chính là cái kỹ thuật lưu. Làm việc nói chuyện, càng là cái thật làm hình. Chương 454 đánh thức dưới đáy lòng anh hùng ngộng, canh 1. Hai người chi gian nói chuyện lại lần nữa bị đánh gãy. Một người quan viên tay cầm văn kiện vội vàng tiến vào, đi ngang qua khi nhìn mắt Tống Phúc Sinh. Tên kia quan viên đại khái có điểm rất ngoài ý muốn, đại nhân thế nhưng tại như vậy vội dưới tình huống, gặp mặt một vị bình dân. Các ngươi ăn trước, ngươi nói. Trong văn phòng vài tên công văn, vừa thấy chính là thực hiểu biết nhà mình lãnh đạo bộ dáng. Lãnh đạo làm ăn bánh bao, thật liền nắm chặt thời gian ăn. Trong chốc lát còn có công tác, bọn họ đã vài ngày không nghỉ ngơi, không bạch không hát làm. Này vài tên công văn cũng không hề cái giá. Trong đó một vị ý bảo Tống Phúc Sinh tới hắn bàn làm việc trước, mau chút ăn, ăn no mới có thể hảo hảo làm việc. Loại này công tác không khí, làm Tống Phúc Sinh đột nhiên đối cái này phong kiến triều đình có rất lớn đổi mới. Đối đã từng Yến Vương, hiện tại Tân Hoàng, hảo cảm cũng cọ cọ hướng lên trên đi. Yến Vương nếu không phải thật làm hình, liền mang không ra giống Mao đại nhân như vậy cấp dưới. Tới phía trước, đây là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Hắn cho rằng tự mình tiến vào, chính sự chưa nói vài câu, liền phải quỳ xuống bò lên, một ngụm một câu hồi đại nhân như thế nào tích, không đủ lao lực. Tống Phúc Sinh ngồi ở ghế tròn thượng, một bên ăn bánh bao, một bên còn nghe được không ít. Hắn cảm thấy, tự mình đã biết trong đó một cái quốc khố ở đâu. Nay cổ đại người, nói chuyện như thế nào liền không chú ý đâu. Tống Phúc Sinh thực nhọc lòng, nghĩ thầm, này không được à, này thuộc về lỗ hổng, sau này phương diện này đến tăng mạnh nha. Triều đình tốt nhất làm ra cái bảo mật điều lệ, tế hóa một chút tam đại kỷ luật tám hạng chú ý. Ít nhiều hắn là người tốt. Hắn nếu không phải đâu, có phải hay không? Dễ dàng làm quân địch tìm được dấu vết để lại. Tìm được ta kho kia không phải xong rồi sao? Bởi vì tiến vào hội báo quan viên nói, Thượng Thư Đại Nhân đã phê duyệt nhiều ít lương thực. Tống Phúc Sinh biết, cái này Thượng Thư hẳn là chỉ hộ bộ Thượng Thư. Đến nỗi Mao Đại Nhân Mao Tuấn Dịch, là thị lang, tương đương với hiện đại phó bộ trưởng. Mao Đại Nhân chính là rất có thực quyền. Phụ trách tìm tòi, thu thập lương thảo, cấp dưỡng, quân lương trưng thu, điều phối, phát. Lương thảo nhưng không chỉ là lương, còn có đồ quân dụng, dược phẩm, tài vụ, trang phục từ từ, sở hữu quân nhu nghiệm thu, đổi vận, Mao Đại Nhân toàn bộ quản lý. Mà đến người nhắc tới hộ bộ thượng thư phê duyệt, cũng chính là Mao Đại Nhân người lãnh đạo trực tiếp, là trưởng quản cả nước danh giới, đồng ruộng, hộ tịch, thuế má, đồng thương trở. Hộ bộ thượng thư sẽ ở đề cập đến muốn khai quốc kho bốn cái thương chẳng nha, hoặc là tiền công đường liền tương đương với triều đình ngân hàng, có thể đúc vàng bạc lấy tiền, yêu cầu thượng thư đại nhân tự mình phê duyệt, Mao Đại Nhân một người vô pháp làm chủ. KKK, Mao Tuấn Dịch ở thượng thư đại nhân chọc hạ, lại tạp bốn cái chọc. Đề bút lại bắt đầu viết phê chỉ thị, một bên viết một bên nói cho người tới, phái người nhanh đi Diệu Châu Thành, khai thương. Tống Phúc Sinh, ngươi nghe một chút, trong đó một cái quốc chi kho có phải hay không ở Diệu Châu Thành. Đưa người tới rời đi sau, công văn rất có nhãn lực thấy, vội vàng mở ra lồng hấp, lấy ra tân một lùng bánh bao đưa đến Mao Đại Nhân bàn làm việc thượng, lại phải cho một lần nữa đảo trà nóng. Nhưng thật ra Mao Tuấn Dịch ngồi ở làm công ghế, thở dài, xua xua tay làm không vội. Này một gián đoạn, đã ăn không đi vào. Tống Phúc Sinh nhìn lên, cũng rất là có nhãn lực thấy vội vàng đi vào bàn làm việc trước, chờ đợi hỏi ý. Ngươi nơi đó khó xử là cái gì Mao Tuấn Dịch hỏi. Hồi đại nhân, nếu là loại 500 mẫu, khó xử là yêu cầu lập tức lại khấu lều lớn. Lều lớn chính là giống các trong phủ ở bên ngoài kiến phòng ấm vườn hoa, yêu cầu cái loại này đáp ở bên ngoài đặc thù giấy dầu. Cái thứ hai khó xử là gạch xanh, trước mắt lò gạch đều đã đóng cửa. Nhưng là kiến loại này ớt cay lều lớn, yêu cầu ở trong nhà dùng gạch xanh đáp tường ấm sưởi ấm. Chỉ có thiêu cũng đủ nhiệt, mạ mới có thể sinh trưởng, mới có thể dục ra càng nhiều mạ, trong nhà nuôi trồng ra càng nhiều ớt đỏ, lưu loại. Hạt giống mới có thể đủ 500 mẫu đất sử dụng. Mao Tuấn Dịch đánh gãy, người muốn kiến ở đâu? Hồi đại nhân, liền kiến ở chúng ta trước mắt cư trú địa phương. Phong ở đủ phá, dễ bề bãi đảo, càng tốt đáp lều lớn. Đây cũng là cái thứ ba khó xử, chúng ta ít nhất phải có bốn gia dọn đi. Theo thảo dân hiểu biết, thảo dân nơi nhậm gia thôn, từ đường hậu thân là có phòng trống, có thể ở lại 6 gia đến 7 gia, nhưng kia một loạt phòng ốc thuộc về trong thôn, yêu cầu được đến người trong thôn đồng ý. Đây cũng là Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người lúc trước bắt được đỏ thâm bài, bị phân đến nhậm gia thôn nguyên nhân. Ngay lúc đó chạy nạn giả, quan phủ ở phân phối khi, sẽ suy xét bị phân đến thôn xóm có thể hay không phòng an trí. Có, mới có thể hướng bên trong tắc người, không có, căn bản sẽ không đi xuống phái. Bằng không kia không lộn xộn sao. Bất quá, lúc trước nhậm Lý Chính nhậm Công Tín, làm người tổn hại. Trong thôn rõ ràng có thể ở lại người phòng ở, tới trong thôn, bọn nhỏ là có thể lập tức phân đến 3-4 hảo phòng ngủ, nghỉ một chút một đường chạy nạn mệt mỏi. Từ đường mặt sau phòng ở không hoang phế, người trong thôn có phụ trách thiêu, cũng có thể vào nhà liền có bùn nồi thiêu khẩu nước cấm uống, ly trong thôn công cộng giếng rất gần, lại không phân cho Tống Phúc Sinh bọn họ. Trực tiếp đưa bọn họ đuổi tới hà bờ bên kia, tưởng trụ người liền phải trước đáp giường đất. Mà lúc này, Tống Phúc Sinh liền ở quản Mao Đại Nhân muốn kia mấy chỗ phòng ở. Mao Đại Nhân cũng nghe đã hiểu, gạch, giấy, ở trong mắt hắn, bao gồm làm trong thôn phối hợp, này đều không tính sự. Tính sự chính là, sang năm lúc này, ngươi có thể giao cho ta nhiều ít hạt giống. Quả nhiên, muốn nộp lên triều đình. Tống Phúc Sinh không chút nào lảng tránh nói, năm nay thu hoạch khi, thảo dân sẽ không lãng phí một cái hạt giống. Sang năm lúc này, thảo dân cho rằng, quân hộ nhóm đều gieo trồng, cũng hẳn là đủ rồi. Giờ khắc này, Mao Tuấn Dịch hoàn toàn xem trọng Tống Phúc Sinh. Giờ khắc này, Mao Tuấn Dịch cũng hoàn toàn minh bạch quốc công phủ vì sao sẽ xem trọng cái này bình dân. Hắn từ người thanh niên này trong mắt, không có bắt giữ đến một chút ít ngoài ý muốn. Ánh mắt thanh chính, một bộ tận tâm tận lực, đem hạt giống toàn bộ giao cùng triều đình, mới là đương nhiên bộ dáng. Cũng cái gì cũng chưa hỏi. Mao Tuấn Dịch khỏe miệng tiểu kiểu, ngươi vừa rồi nói, ngươi một mẫu có thể được 500 cân trên dưới làm ớt cay, đúng không? Chỉ có làm ớt cay mới có thể dễ bề vận chuyển, ở vận lương trên đường sẽ không tối giữa, đúng không? Là, đại nhân, kia 500 mẫu đất, ngươi chừng nào thì có thể giao cùng bản quan 25 vạn cân làm ớt đỏ A. Tống Phúc Sinh cấp tốc ở trong lòng tính toán. Hiện tại là 3 tháng trung tuần, sắp muốn ra tháng riêng. Nhưng là bọn nhỏ hậu áo đông lại không thoát. Hôm nay bên ngoài lại quát lên lông ngông đại tuyết. Thuyết minh năm nay là cái lánh đông. Nếu là tưởng đại diện tích gieo trồng, toàn khấu lều lớn không hiện thực. Chính là Mao đại nhân đều tìm không được khấu 500 mẫu đất cái loại này đặc thù giấy dầu. Cho nên nhất định phải là ở lộ thiên trực tiếp có thể gieo trồng dưới tình huống. Mà ớt cay lại bất đồng với mặt khác cây nông nghiệp. Không giống lương thực cùng mặt khác không sợ lánh rau dưa, 4-5 tháng phân là có thể loại. Ớt cay hỉ cực nóng, nảy mầm độ ấm muốn ở 20-30 độ, thấp hơn 10 độ dứt khoát đều không thể nảy mầm. Tính toán thời tiết liền yêu cầu đem ban đêm nhiệt độ không khí cũng suy xét đi vào, ban đêm độ ấm thấp nhất cũng muốn đạt tới 16 độ tả hữu, ban ngày hơn 20 độ. Tống Phúc Sinh nói, muốn xem ông trời có không thành toàn, trước mắt xem là tháng 6 trước sau mới có thể gieo trồng, đến 9 tháng thượng tuần. Như vậy vãn. Đúng vậy, đại nhân. Kỳ thật này đã chính là nhanh nhất, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm. Từ hạt giống giải tiến trong đất mạo mầm đến trưởng thành, này cũng không phải là trưởng thành thanh ớt cay liền trực tiếp tháo xuống ăn. Ngươi lại muốn hạt giống, lại yêu cầu chúng ta giao làm ớt cay, vậy phải đợi nó trường một trường biến hồng thục thấu mới có thể trích, này yêu cầu thời gian đi. Từng đám hái xuống còn phải phơi nắng đâu, phơi khô khô. Các hai, hạt giống cũng đến toàn bộ lưu ra tới. Này đó đều yêu cầu thời gian. Mao Tuấn Dịch cũng cấp tốc ở trong lòng tính toán, thà rằng cấp Tống Phúc Sinh nhiều đánh ra một ít số trời, cũng không thể hướng thiếu tính. Như vậy chính là từ 9 tháng trung hạ tuần bắt đầu hướng các nơi vận chuyển, đường xa yêu cầu bao lâu, tháng 11 trung tuần có thể hay không đưa đến binh tướng nhóm trong tay. Đặc biệt là trấn áp càng mặt bắc du mục dân tộc đại quân, nơi đó thời tiết lạnh vô cùng. Đúng vậy, chúng ta không chỉ có muốn tấn công phía trước, chúng ta phía sau cũng muốn phòng. Tuy rằng nhiều năm như vậy cùng du mục dân tộc vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, dùng châu báu lá trả chờ từ nơi đó mua mã, nơi đó cũng cùng chúng ta nơi này có chút giao dịch. Nhưng là ai biết du mục dân tộc có thể hay không sấn loạn nhiều chúng ta biên cảnh, không thể không phòng, nơi đó cũng đóng quân rất nhiều binh tướng. Hảo, bản quan minh bạch. Mao đại nhân ý bảo trong đó một người công văn cấp Tống Phúc Sinh một cái quân nhu quan thẻ bài, đến lúc đó hai mặt đều phải bằng bài phó hóa thu hóa, sau đó ý bảo công văn lại mang Tống Phúc Sinh đi chi ra ngân phiếu. Tống Phúc Sinh nghe này hai người đối thoại, có điểm kinh ngạc, cái gì ngân phiếu? Còn đưa tiền A. Mao Tuấn Dịch nhìn thấy Tống Phúc Sinh biểu tình đột nhiên có chút hứng thú ra rời, cho rằng chính mình, vừa rồi có lẽ vẫn là có điểm xem cha người. Nguyên lai ở đề cập tiền bạc thời điểm, không có ba tánh sẽ hoàn toàn thông cảm triều đình, đứng ở triều đình góc độ đi suy xét khó xử. Là, hắn biết kia đám người ớt cay giới, đi tiểu quán thi ăn qua, ở tiểu lầu mua qua ớt xanh, biết trước mắt người thanh niên này bán giá cả ở 60-80 văn trên dưới, nói vậy mặc dù tới rồi ngày mùa hè đại diện tích gieo trồng, chỉ ớt xanh cũng sẽ bán được thấp nhất 5-10 văn tiền. Liên càng không cần phải nói 5 cân ớt xanh mới có thể đến 1 cân làm ớt cay đỏ, làm hồng phỏng trừng sẽ bán được 30-40 văn trên dưới. Lục công tử cũng có dặn dò, bọn họ sang năm đem gặp phải đem hạt giống cống hiến cấp triều đình, kia năm nay thu mua, liền cần phải cho một hợp lý giới bạc. Nhưng Mao Tuấn Dịch cho rằng 10 văn tiền một cân, ở hắn xem ra đã thực công đạo. Đây là lục công tử giao phó, nếu là không có lục công tử, hắn lao Mao cấp bình thường ba tánh sẽ áp đến 3-5 văn, hơn nữa sẽ không trước tiến cấp. Nói giỡn, rất có khả năng vẫn luôn đè nặng trướng. Phải biết rằng nơi này còn cấp miễn binh dịch. Hắn lao Mao vĩnh viễn cho rằng, triều đình gặp nạn, thất phu có trách, cùng triều đình nói nhiều cùng thiếu. Có thể trước tiên cho ngươi, là suy xét đến các ngươi này đám người đừng lại bởi vì không có lưu động tiền bạc, chậm trễ nữa hướng tiền tuyến đưa hóa, kiếm tiền có phải hay không tránh điên lạc. Liên ở Mao Tuấn Dịch biểu tình như thường, nhưng tâm lý cũng đã đối Tống Phúc Sinh ấn tượng hướng bình thường bá tánh trên người chuyển khi. Bị công văn đưa tới cửa Tống Phúc Sinh, bỗng nhiên không đi rồi, xoay người nói. Đại nhân, Thảo Dân cảm thấy có thể hay không cấp nhiều lạc. Triều đình trước mắt đúng là khó nhất thời điểm, chỉ cần cấp Thảo Dân chờ mọi người một ít mua gia súc cày ruộng ngân lượng là được, 2.502, quá nhiều. Gì chơi ứng, mặt khác vài vị công văn. Mao Tuấn Dịch. Đại nhân, hơn nữa Thảo Dân còn có chuyện chưa nói xong, ớt cay nói xong, Thảo Dân còn có hai dạng tưởng trình cấp đại nhân xem. Tống Phúc Sinh cởi xuống trên người tay mải, ba loại hàng mẫu lộ ra, đây là thịt gà chả đông, đây là dùng sữa bò làm nãi đậu hủ. Hắn giơ lên cuối cùng giống nhau đen tuyển hàng mẫu, cuối cùng một cái nhưng lợi hại, đại nhân, Thảo Dân nữ nhi cho nó đặt tên kêu Hắc Liệt Ba. Vì chế tác cái này Hắc Liệt Ba, Phục Linh gần nhất vẫn luôn ở thí làm, chịu đựng kéo giọng nói vẫn luôn ở thí ăn. Chương 455 bạch diện bao trừ bỏ trắng nòn ăn ngon, mặt khác chính là cái đệ đệ. Nói lên cái này Hắc Liệt Ba, ai cũng không có Tống Phúc Sinh cảm khái rất nhiều. Hắn nói hắn tưởng phụng hiến, vì tương lai an ổn nhật tử, vì hậu thế, vì tiền tuyến ra đem lực, một đốn đông cân nhắc tây cân nhắc, rồi dám tới rồi dám đi. Mà hắn nữ nhi, chỉ là ở khuyên hắn khi tỏ thái độ vài câu, quay lại đầu liền hóa thành hành động. Nữ nhi hành động toàn bộ dừng ở thực chất thượng. Nữ nhi cùng hắn nói, có suy xét quá mì ăn liền, bánh nén khô chờ hiện đại đơn binh đồ ăn chế tác, nhưng này đó căn bản là không có khả năng thực hiện. 1. Phí du. 2. Phí lương thực tinh. Mặc dù làm ra tới cũng không phải cấp binh lính bình thường ăn, là cho tướng lãnh ăn. Tướng lãnh thật sự yêu cầu bọn họ nhọc lòng sao. Có người trong nước trà dầu chờ hướng phao tế mì phở vật. Rất nhiều dưới tình huống, tướng lãnh đói không. Đội ngũ chung trước hết chịu đói vĩnh viễn là binh lính bình thường. Tam, không có thích hợp bao bì. Giống bánh nén khô, vận chuyển không có xe lửa ô tô, hoàn toàn dựa nhân lực đẩy, trên đường vận chuyển thời gian lâu lắm, như vậy bánh quy cùng mì ăn liền chờ đồ ăn chứa đựng sẽ mốc meo phát triều. Huống chi, quan trọng nhất chính là không có chịu chân không cơ, không có máy nén, căn bản liền làm không được. Nếu muốn lượng sản, là yêu cầu cùng chi xứng đôi sức sản xuất trình độ. Mà này đó công nghiệp hóa máy móc, nơi này không có. Nữ nhi từng nôn, đem trong đầu ý tưởng đến trở thành trong hiện thực sản phẩm khoảng cách, cha, so với chúng ta chạy nạn lộ còn trường. Sau đó Phục Linh liền bắt đầu một lần nữa tinh tế mà lật xem thư tịch. Tìm gạo kê thêm súng trường thời đại đồ ăn. Đến ra kết luận, thật nhiều nơi này đều có. Giống bánh, khôi, cái gì gạo kê từ từ. Giống chè bột mì mễ trà chờ vẫn là cái kia vấn đề. Ở thiếu lương dưới tình huống, này đó phí du đồ ăn vẫn là cấp tướng lãnh ăn. Mà bánh, khôi từ từ, cũng vẫn là gặp phải hạn sử dụng vấn đề, nó có thể rất 10 ngày không xấu, nó có thể làm tốt sau chịu đựng 2 tháng không xấu sao. Nó còn cần chôn nồi tạo cơm. Giả thiết 10 vạn đại binh nếu là chôn nồi nấu cơm, không có gì sự khi, có thể. Kia cũng đủ lộ sộ. Chạy nạn trên đường, bọn họ không phải không chôn quá nồi nấu cơm. Hơn 200 khẩu người cùng nhau cũng đủ sóng nhiệt ánh lửa tận trời. Giả thiết có chiến dịch một tá chính là liên tục mấy ngày đâu, không rảnh chôn nổi. Cho nên nữ nhi lại đi một lần nữa lật xem thư tịch, tìm sức sản xuất cùng cổ đại kém không quá nhiều, bọn họ có thể làm được có sẵn đồ ăn. Đưa một lần nữa lật xem đến đệ nhị thế chiến thư tịch khi, nữ nhi liền đem ánh mắt tỏa định ở Tô quân đồ ăn thượng. Lúc ấy Tô quân tiền tuyến thiếu chút nữa cạn lương thực, Tô quốc nhân dân vì chi viện tiền tuyến. Càng là nghèo khổ đến giữa mỗi ngày xếp hàng đi lãnh một tiểu điều loại này Hắc Liệt Ba, một tiểu điều là có thể khá tốt mấy ngày nói khác, mới sống sót đánh bại quân địch. Hơn nữa kia địa phương quá lãnh, có chút địa phương căn bản liền không thích hợp trồng trọt, lúc ấy thiếu lương cực kỳ nghiêm trọng, lại rất kỳ tích mà dựa vào loại này bánh mì đen sống sót mấy chục vạn người. Mà phàm là nhắc tới Tô quân loại này Hắc Liệt Ba thư tịch, mỗi quyển sách đều là chỉ dùng ít ỏi nói mấy câu giới thiệu. Cuối cùng tổng kết ra tới chính là, muốn lên men, liền dùng vật liệu thừa lương thực hắc mạch cùng cám mì tử làm là được, phải làm thực chắc chắn, phải dùng nhất cổ xưa nướng lò nướng chế. Nếu thiếu lương rất nghiêm trọng, loại này bánh mì đen hoàn toàn có thể trộn lẫn vụn gỗ là có thể tiêu hóa, hoàn toàn không có vấn đề, như vậy có thể sử dụng ít nhất lượng vật liệu thừa lương thực chế tạo ra càng nhiều bánh mì. Hạn sử dụng dài đến 1 năm, cực kỳ dễ bề mang theo. Xuất phát khi, hoàn toàn có thể cho binh lính mỗi người trên lưng mang đi, không cần chôn nổi nấu cơm, đánh giặc khi đói bụng móc ra tới liền ăn. Một đường dài hắc liệt ba, thế nhưng có thể cung ứng 8 đến 10 người ăn một ngày. Nói cách khác, một cái loại này hắc liệt ba chính là 10 cái chiến sĩ một ngày đồ ăn, thả thô mạch đựng đại lượng tinh bột ngôi, cám mì tử phu chấu đựng nhiều loại vitamin cùng sinh vật ngôi. Nữ nhi lập tức liền định rồi phải làm cái này, liền nướng lò đều là có sẵn. Nữ nhi lúc ấy còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta lão tổ tông có câu nói rất đúng, ăn nhiều ngũ cốc hoa màu đối thân thể hảo. Cái này hắc liệt ba hảo, một ngày tăng cơm, đốn ngũ cốc. Vì có thể làm ra tới, nữ nhi càng là dùng ra cả người thủ đoạn, bởi vì này cùng làm bình thường bánh mì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, vừa lúc tương phản. Mỗi ngày làm, Phục Linh ngày ngày ở nướng lò trong phòng nghiên cứu, làm ra từng khối lại một khối, liền vì làm ra nhất chắc chắn cùng gạch giống nhau hiệu quả, đồng thời làm xong liền ném trong phòng, liền xem loại nào phối phương không xấu, một giường đất thí nghiệm bánh mì phẩm, mang theo đánh số. Mao Tuấn Dịch đại khái là từ Tống Phúc Sinh trên mặt nhìn ra trịnh trọng, có thể không trịnh trọng sao. Đó là hắn nữ nhi đối tiền tuyến binh lính bình thường ái. Cho nên Mao đại nhân thật liền dẫn đầu tiếp nhận hắc liệt ba, dùng sức bẻ ra một khối, không chờ ăn liền toan xú vị mặt tiền cửa hiệu mà đến. Làm đến Mao Tuấn Dịch không thể không xác nhận nói, ngươi cho ta xem cái này, là hướng trong miệng ăn đi. Hồi đại nhân, là, ngài ăn đi. Tống Phúc Sinh trong lòng lại không dễ chịu. Ngươi xem, đại nhân ngươi cũng biết khó ăn đi. Ta khuyên nữ, lại vì thí nghiệm, ăn hảo chút thiên. Như vậy thèm cái nha đầu, mỗi ngày ăn vị phi thường thô ráp, một cắn phi thường ngạnh, ăn lên giống quá thời hạn biến chất đồ ăn. Cùng hiện đại bán đại liệt ba hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hiện đại bán liền đủ toan xú khó ăn. Liên vì thí ăn ra thứ này rốt cuộc lại không kiên nhẫn tiêu hóa, có phải hay không thật sự khiến đói, ăn xong có hay không 10% chắc bụng cảm. Cùng ăn mấy cái màn thầu so, sẽ kéo dài đói khát cảm mấy cái giờ, cuối cùng có thể hay không kéo bụng, ngày hôm sau có thể hay không bình thường bài tiện. Nữ nhi nói, người khác thí còn không được, nàng phải làm đến chính mình trong lòng hiểu rõ, làm như vậy ra đồ ăn mới có thể yên tâm đuổi mình đưa hướng tiền tuyến. Đừng lại cấp các tướng sĩ ăn tiêu chảy, kia không được làm trở ngại chứ không giúp gì. Mao Tuấn Dịch vừa nghe, chỉ có thể cắn răng đem toan xú lương khô nhét vào trong miệng. Tống Phúc Sinh khuyên nhủ, đại nhân, ngài dùng sức nhấm nuốt, sẽ phát hiện càng nhai càng hương, ngài nếu là sử dụng sức đem này một tiểu khối ăn, thảo dân dám cam đoan, đến ngày mai buổi trưa ngài đều sẽ không có đói khát cảm. Chương 456 tốt nhất vai chính, canh 1. Mao đại nhân trong miệng nhai mới vừa cắn kia một ngụm, túi đầu còn nhìn chăm chú trong tay bẻ hạ nửa khối hắc liệt ba. Hắn chịu đựng toan xú vị, ngạnh sinh sinh đem trong tay hắc liệt ba toàn ăn đi vào. Một ngụm lại một ngụm, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Răng không tốt, liền dùng nước bọt hóa khai, nguyên lành đi xuống nước. Bốn gã công văn cũng vây quanh lại đây, hướng Tống Phúc Sinh duỗi tay muốn, cho chúng ta cũng nếm thử. Tống Phúc Sinh vội vàng đem dư lại hắc liệt ba đưa qua. Ngươi một khối, hắn một khối, mỗi người đều bẻ một khối, đứng ở Mao đại nhân bàn làm việc trước trầm mặc mà ăn. Bọn họ buồn không cần như vậy. Chính là lúc này trong lòng kích động đồ vật quá nhiều. Chỉ vì Tống Phúc Sinh nói cho bọn họ toàn bộ chế tác quá trình. Rằng ban đầu, trong nhà trước kia có khai điểm tâm phòng mua bán, mã lao thái bánh bánh hương hương cửa hàng. Trong nhà bán điểm tâm chính là bánh mì, bánh kem, độc nhất vô nhị tay nghề. Hiện tại không làm. Sau đó bởi vì tự mình đề qua, muốn vì phía trước làm chút gì, làm trong nhà tiểu nữ nghe thấy, quay lại đầu nữ nhi liền đi dùng độc nhất vô nhị tay nghề nướng lò. Đi nghiên cứu chế tạo loại này khiêng đói đồ ăn. Bốn vị công văn cho rằng, là Tống Phúc Sinh quá có thể nói, quá sẽ kích động. Bởi vì theo trước mắt người này giảng thuật, bọn họ giống như thấy được rất nhiều hình ảnh. Một giường đất loại này điểm đen tâm. Một tiểu nha đầu thường xuyên xuất nhập nướng lò phòng, nghiêm túc vụng về ký lục làm ra mỗi một khối phối liệu, liền sợ lộng hỗn. Một cái nữ hải vì sợ người nhà thấy nàng gian nan đi xuống nuốt biểu tình. Bẻ hạ loại này kéo giọng nói điểm tâm, trộm tránh ở không ai địa phương thì ăn. Còn tranh luận, cha mẹ làm nàng đừng ăn, tiểu nha đầu nói, đây là cấp tiền tuyến những binh sĩ ăn, bọn họ đều có thể ăn, ta liền ăn mấy ngày, lại có gì cũng không thể ăn. Bốn vị công văn, người này cũng không biết có phải hay không cố ý, hồi nói nếu không phải như vậy chất phác, bọn họ liền sẽ không thật sự. Ở cái này bộ môn đương trị, cái gì nịnh nọt nói chưa từng nghe qua. Nhưng lời này, một kích tức chung mỗi người ngực. Nhìn một cái đại nhân, rõ ràng động dung. Đúng vậy, ở phía trước anh dũng giết địch các tướng sĩ đều có thể ăn, bọn họ lại có gì cũng không thể ăn. Mao Tuấn Dịch nuốt xuống cuối cùng một khối, uống ngụm trà. Cười rộ lên biểu tình cực kỳ giống đã từng đường đi biên quán ăn cơm bộ dáng. Nhà đầu kêu gì? Hồi đại nhân, kêu Phục Linh, Tống Phục Linh. Ân, Phục Linh. A, hảo. Theo sau Mao đại nhân lại cười đối vài vị công văn xua tay, các ngươi mấy cái cũng đừng ăn, dư lại này đó ta nhưng chỗ hữu dụng. Là, đại nhân vài vị công văn cũng cười lui ra, cuối cùng một vị lui ra nhân viên công tác còn đem hắc liệt ba dùng giấy dầu một lần nữa tiểu tâm bao hảo. Ngươi nói, này một khối là có thể cung ứng 8 đến 10 người. Một khối chính là 8 đến 10 cái binh sĩ một ngày đồ ăn. Tống Phúc Sinh chắp tay, không sai, đại nhân, ở nhà thử qua. Chính xác ra, hẳn là, ăn sau không thể nói lại ăn không đi vào đồ ăn, nhưng là không ăn là không có quá lớn đói khát cảm, sẽ không bụng đói kêu vang. Mao Tuấn Dịch gật đầu, hắn nhất coi trọng chính là điểm này. Cấp nào đó đặc thù đội ngũ trang bị, có thể giải quyết rất lớn vấn đề. Bất quá, đến tìm người thí, 8 đến 10 người bình thường binh sĩ thí ăn. Cái này lại là cái gì? Cái này kêu nãi đậu hủ, nhưng đại nhân ngài xem, kỳ thật ngạnh cũng cùng gạch dường như. Chẳng qua mới ra nổi khi xác thật nộn giống đậu hủ, đây là đặt ở bên ngoài đông lạnh, thảo dân miết tiếp theo nhỏ một chút, ngài nếm thử. Mao Tuấn Dịch chịu đựng no cách, hảo. Tiếp theo bốn vị công văn lại giống vừa mới giống nhau ở trong lòng phung tảo, người này quá có thể nói. Vừa rồi nói chính là hắn nữ nhi đi, lúc này lại biến thành lão nương. Hơn nữa cùng vừa rồi con đường còn không giống nhau, Vân Đạm Phong khinh đề cập. Nghe một chút. Người nọ nói, này nãi đậu hủ chính là trong nhà điểm tâm mua bán trung tâm, trong đó có vài loại điểm tâm cần thiết đắc dụng cái này. Điểm tâm phòng đình công, chính là bò sữa mặc kệ ngươi chuyện đó a, bình thường sẵn mãi. Sợ lãng phí, liền nghĩ hôm nay, làm tốt mãi đậu hủ cũng không sợ hư, liền không ngừng làm. Trong lúc vô ý, trong nhà bọn nhỏ nói không lương ăn, liền gặm nó, thực khiêng đói. Chứng minh quá, xác thật thực khiêng đói, nị, ăn xong cả người có lực còn không lạnh, thực thần kỳ. Cho nên, đại nhân phái người đi tìm khi, lão nương liền lấy ra một khối to đổi tới, làm hiện ra cấp đại nhân. Lão nương nói, không quan tâm hữu dụng vô dụng, cầm, trình cấp đại nhân nhìn xem, vạn nhất đâu, liền vì này vạn nhất, cũng muốn cùng đại nhân đề. Trong nhà lão nương còn nói, chính là phí sữa bò, như còn ngày ngày sẵn mãi, không cần kia sữa bò cũng đến tế. Nếu là đều làm đưa phía trước, có thể cho tỉnh không ít lương. Kỳ thật Tống Phúc Sinh ở trả lời vấn đề này khi là có tư tâm. Sợ nữ nhi nổi bật quá thịnh, số tuổi quá tiểu. Phía trước có đề Phục Linh, nơi này liền không thể đề ra. Tuy rằng xác thật là khuê nữ làm ra nãi đậu hủ, nhưng là không thể cái gì hiếm lạ cổ quái ý tưởng đều hướng nữ nhi trên đầu an, liền phân tới rồi mã lao thái nơi đó. Kia có thể hay không không nói a? Không nói sao có thể hành? Ta nỗ lực muốn cho người thấy, tâm muốn cho người nghe thấy. Bốn vị công văn, ngươi nghe một chút, hắn lao nương tất cả đều là sinh hoạt nói. Thập phần phù hợp bọn họ Mao đại nhân một văn tiền bẻ tám cánh hoa tâm lý. Quả nhiên, Mao Tuấn Dịch lập tức làm ra phản ứng, cái này hắn có thể lập tức liền làm chủ. Bởi vì cái này ăn ngon. Cái này chẳng sợ sản lượng không nhiều lắm, chẳng sợ chỉ cung cấp cấp tiền tuyến tướng lãnh. Mao Tuấn Dịch tinh tế hỏi Tống Phúc Sinh, nhà ngươi có bao nhiêu đồng ưu, mỗi ngày sản nhiều ít mãi, ngươi nhiều ít cân mãi ra một khối mãi đậu hủ, một khối mãi đậu hủ có thể ăn nhiều ít ngày. Tống Phúc Sinh không chỉ có trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ, lại còn có cấp ra kiến nghị. Nói thảo dân thu quá mãi, đại nhân, ở thu mãi trong quá trình phát hiện cái vấn đề, chúng ta bỏ sữa phân bố quá đều, này mấy đầu, kia mấy đầu. Chưa từng có cái nào thôn xóm, liền mặc dù là thích hợp nơi chăn nuôi dưỡng, cũng có hảo những người này già không dưỡng. Dưỡng trâu cày đặc biệt nhiều, dưỡng bỏ sữa ở bên ngoài tứ tán, có thể hay không cấp tập trung lên. Như vậy chúng ta nãi sản phẩm cũng có thể chuyển hóa thành lượng. Hai người ở nãi gạch vấn đề thượng, lại thảo luận một chén trà nhỏ thời gian, bao gồm cái này ăn pháp. Về cháp đông, Tống Phúc Sinh nói, thịt bò tùng, thịt gà tùng, thịt heo viên, này đó toàn bộ dễ bề hướng phía trước mang, đưa tới thịt, là có thể làm ra tùng. Thả hắn còn không biết Mao Tuấn Dịch đi hắn tiểu quán ăn qua. Cũng có giải thích nguyên do nói, nhà bọn họ các nam nhân cùng bên ngoài nam nhân không giống nhau. Bọn họ chi qua quán, ở nhà trường muỗng, rất nhiều tráng tiểu hỏa đều có thể vung lên đại gáo nấu cơm, tự mình nghiên cứu phát minh. Bốn vị công văn, quả nhiên, lại biến thành bọn họ đại gia hỏa. Trong lòng nhớ mong người rất nhiều nha, đều tới đại nhân nơi này để. Nhìn đại nhân kia biểu tình, liền biết hôm nay bọn họ này trong văn phòng xuất hiện tâm nhất. Nhất động lòng người giải thưởng, trước mặt người này nữ nhi. Nhất chất phác giải thưởng, trước mặt người này lao nương. Nhất ấm lòng giải thưởng, trước mặt người này sở hữu thân thuộc. Nhìn xem, đây là nói chuyện tối cao nghệ thuật, không như thế nào để hắn tự mình, lại ở chi tiết chỗ thấy thật trường, nữ nhi, lao nương, sở hữu thân thuộc, tất cả đều là bị hắn tự mình ảnh hưởng. Mao Tuấn Dịch bị người tìm đi rồi, thượng thư đại nhân tìm hắn hỏi chuyện. Vội vàng rời đi khi, vẻ mặt kiểu cách nhà quan cũng không có, đối như vậy ưu tú dân chúng còn bãi quan uy, hắn còn có phải hay không nhân dân công buộc, đương hắn lao Mao là gì người. Mao đại nhân chụp hạ Tống Phúc Sinh cánh tay nói cho nói, hai ngày sau, ngươi lại đến. Trong đó một người công văn lập tức lại cho Tống Phúc Sinh một khối thẻ bài, là xuất nhập bài, lần tới tự mình chủ động tới, đừng lại làm người tìm. Tống Phúc Sinh cho rằng Mao đại nhân theo như lời hai ngày sau, là hai ngày sau mới có thể định đoạt. Hảo đi, có thể lý giải. Hiện đại đều đến một tầng tầng phê duyệt, các loại tạp trọc, càng không cần phải nói không có hiện đại hiệu suất cổ đại. Nhưng trên thực tế, Tống Phúc Sinh vẫn là không hiểu biết Mao đại nhân. Mao Tuấn Dịch chính là thật làm hình. Cái gọi là hai ngày sau, là rất có khả năng trực tiếp khiến cho ngươi cầm sợi đi kéo gạch kéo như lạc, còn có một đống lớn thủ tục. Trực tiếp khiến cho ngươi đi đồng giao trấn tìm huyện lệnh làm đi lạp. Làm mặt khác những cái đó quan phối hợp, động lên. Chương 457 thôn dân, ta lòng đang chờ đợi, canh 2. Tuyết nhẹ nhàng dừng ở đá phiến trên mặt đất, cũng dừng ở uy vũ hoàng cung thượng. Đây là Tống Phúc Sinh lần đầu tiên như thế tiếp cận quyền lực trung tâm. Hắn lòng mang 2.502 quan gia viết hóa đơn ngân phiếu, một thân màu xanh biển áo vải thô, thoạt nhìn chính là một vị bình thường nhất lao khổ đại chúng bộ dáng. Lại hành tẩu ở ngoài hoàng cung tường. Cao tới 6 mễ nhiều màu đỏ thắm cung tường ngoại, hai sườn tập trung triều đại trung ương nha môn. Đã từng Yến Vương, hiện giờ Tân Hoàng, thuộc hạ tâm phúc đại thần toàn bộ đều ở chỗ này làm công. Đông cung ngoài tường, là lục bộ cùng với khâm thiên giám chờ nha môn khẩu. Tây cung ngoài tường, là đại lý tự chờ quan võ các bộ môn. Nghe nói, chỉ có quân cơ sử làm công địa điểm mới ở hoàng cung bên trong, ở trong cung hai sườn. Nghe nói, từ tiên hoàng tới rồi nơi này, Phụng Thiên Thành liền tham chiếu kinh đô hoàng cung kiến tạo. Hoàng thượng ở đâu, nào chính là kinh đô. Tống Phúc Sinh có thể nhìn ra tới, nơi này còn thực tân. Lại một thế hệ cũ hoàng đã đổi mới hoàng. Lúc này đưa Tống Phúc Sinh ra nha môn nhân viên công tác, đang ở nói cho Tống Phúc Sinh. Kỳ thật hướng dân gian thu thập dữ liệu, đồ quân dụng, mã thảo chờ, những người này, Mao đại nhân là sẽ không thấy. Những người đó cũng không cần tới hộ bộ nha môn khẩu. Bọn họ là trực tiếp đi thương trang nha, nơi đó có chuyên môn quan viên ở phụ trách. Cho nên nhất định phải suy hảo cho ngươi thẻ bài, nếu không ngươi lần tới không chờ tiếp cận liền sẽ bị bắt đi. Tống Phúc Sinh trong lòng hiểu rõ, xem ra hắn là lại mượn tiểu tướng quân quang, mới có thể đi vào nơi này nhìn thấy Mao đại nhân. Cũng là, một cái phó bộ trưởng thấy hắn một cái bình dân dân chúng. Việc này ở hiện đại đều không thể tưởng tượng. Hơn nữa nơi này ly thật xa liền cấm nghiêm. Tới khi hắn liền có lưu tâm quan sát, ra hộ bộ cái này tê tự hình sân, đi phía trước đi a đi, đi thật xa, gặp được quá 4 lần tuần tra đội ngũ sau liền nhìn đến hy vọng, lại đi cái mấy trăm mệ xa liền sẽ nhìn đến một tòa kiểu. Nghe nói, kêu kiểu kêu ngàn bước kiểu, chỉ có tới này mặt đương trị quan viên mới có thể đi kia tòa kiểu. Có thể nói, ngàn bước kiểu chính là ngăn cách hai loại người, một loại là quan. Một loại là dân. Hắn Tống Phúc Sinh dân, hôm nay thế nhưng dẫm quá kia tòa kiểu. Hai ngày sau, con sẽ đến dẫm nhất dẫm. Đa tạ đại nhân, thảo dân hiểu được. Đưa Tống Phúc Sinh xuất viện lạc nhân viên công tác, rất là bình dị gần gũi đối Tống Phúc Sinh hơi gật đầu. Này nhân viên công tác đống nhiên chủ động báo cho, hắn họ Ngụy. Tống Phúc Sinh rất biết điều, vẻ mặt chắc chắn đem đại nhân ghi tạc ngược bộ dáng, vội vàng chí lễ, Ngụy đại nhân. Kỳ thật Ngụy đại nhân cũng không biết, vì cái gì muốn chủ động nói cho Tống Phúc Sinh tự mình họ gì. Chính là đống nhiên tưởng nói cho nói cho. Có lẽ là trong lòng có loại trực giác ở quay phá. Chỉ cảm thấy, người này một ngụm một câu thảo dân, nhưng vì sao một chút cũng không giống thảo dân. Nào thảo A? Trước mắt là thảo dân, sau này sẽ vẫn luôn phải không? Không thể không thừa nhận, thế gian này chính là có một loại người, hắn trước mắt thân phận rõ ràng chính là lao nông, xuyên cũng cực kỳ bình thường, nhưng là thông qua hắn cách nói năng làm việc ánh mắt, sẽ bị trực giác nhiễu loạn, sẽ không thể hiểu được mà cho rằng, người này tương lai không thể đánh giá. Tống Phúc Sinh hướng đưa hắn ra nha môn Ngụy Văn Thư lại lần nữa hành lễ, lúc này mới rời đi. 2.500 lượng bạc trắng A, hắn nên mua điểm nhi gì đâu. Tống Phúc Sinh ở Phụng Thiên Thành tìm được trở thuê con la xe, có thể cọ cái hơn phân nửa cấp đường. Ngồi ở con la trên xe, hắn hoàn toàn không bị vừa rồi đi Hoàng Cung phụ cận lắc lư một vòng, an phó bộ trưởng cấp bánh bao mà trở nên lâng lâng, thế nhưng cân nhắc muốn mua gì? Mua châu cải. Mua nhiều ít đầu, kia đến quyết định bởi với hai ngày sau. Mua cải ruộng tiết chế phẩm. Không được, cổ đại nơi này cải ruộng, không đủ thông minh, yêu cầu cải tạo một chút. Muốn tự mình tạo một ít tình kính. Đối, về nhà phiên thư. Thư chung có Hoàng Kim Phòng. Tống Phúc Sinh lại chụp hạ đùi, sợ tới mức bên cạnh cọ xe láo nông nhìn hắn liếc mắt một cái. Những cái đó không phải nhất sốt ruột, về nhà trước cấp khuê nữ cao thấp chỉnh đốn thịt kho tàu. Mà lúc này trong thôn, hảo những người này đang chờ hắn hồi. Chờ đôi mắt đều lam. Chương 458 trọng tình trọng nghĩa đương Phúc Sinh, canh ba, vì huy cánh hứa nấm nương. Kìa ai con thứ ba đã về rồi. Nhậm Tam Thúc tiểu nhi tử một giọng nói hô qua tới, bị cấp đi lên trước Nhậm Tam Thúc chụp một cái tát. Ai nha, sẽ không nói danh A, sao như vậy không lễ phép đâu. Nhậm tộc trưởng cùng cửu tẩu nam nhân Nhậm cửu thúc bọn họ cũng vội vàng đón đi lên, phía sau đi theo một đám người. Nhưng thật ra chúng ta người một nhà, phú quý bọn họ lạc hậu vài bước, tê không tiến lên. Nay không sao, ông nội cùng thím ở nhà chiêu đại viên ngoại gia. Liền bóp canh giờ chỉ phái bọn họ mấy cái ra tới. Ra tới liền dọa nhảy dựng. Này trong thôn người ở cửa thôn thế nhưng làm ra một lửa trại, ở kia một bên sưởi ấm một bên nói chuyện. Hỏi bọn hắn, đều như vậy, như thế nào còn không trở về nhà đi. Hảo những người này nói cho phú quý bọn họ, cứ như vậy, mới không trở về nhà đi. Trở về làm ha nha, mắt to trừng mắt nhỏ dọn dẹp hành lý đưa trong nhà hai tiểu tử đi hoa. Không đến vạn bất đắc dĩ kia một bước, ai nguyện ý thu thập loại này hành lý. Chính là, bọn em ra hoa hắn tam thúc, chỉ là bị người tìm kiếm hỏi chuyện. Chuyện tốt chuyện xấu bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn nột, nhưng không nhất định có thể giúp được các ngươi gì. Hiểu được, không cần cho ngươi dọa thành như vậy. Chúng ta thấu cùng nhau, chỉ nghe một chút hắn bị tìm đi nói gì còn không thành sao. Lúc này, Tống Phúc Sinh vào thôn cũng bị dọa nhảy dựng. Hắn ánh mắt nhất nhất xẹt qua này đó các thôn dân. Từ bọn họ trên mặt có thể nhìn ra nôn nóng, chờ đợi, thậm chí lấy hắn đương cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Tứ tẩu tử nam nhân, muốn gặp phải bị trưng binh, rất thành thật cái hắn tử. Đại bạch bàn đàn bà nam nhân cùng trong nhà trắng hán, muốn gặp phải bị trưng binh. Cựu tẩu tử ra có chút dư bạc, hận không thể muốn dùng sở hữu bạc tặng lễ, đi để trong nhà hai gã trưng binh danh lạch, lại bất hạnh không có phương pháp. Tiểu địa chủ gia vị này cửu thẩm tử, mang theo trong thôn vài vị lao bà tử, cùng hắn nương cũng rất hợp ý, có điểm gì sự đều chạy tới nói cho một tiếng. Còn có Nhậm tộc trưởng. Lao nhân này từ vừa mới bắt đầu bọn họ tới, thờ ơ lạnh nhạt. Đến bây giờ quan hệ đặc biệt chắc chắn. Trước một trận vì vào thành, cho bọn hắn này đám người tìm người bảo lãnh, mở đường điều, mắt không nháy mắt, cùng làm bán sỉ dường như. Một sấp cấp viết, cấp tạp trọc. Ngày làm cho bọn họ tự mình tùy tiện điền. Tống Phúc Sinh hướng hắn vừa rồi vọng đến nhân gia đều gật đầu, tính làm chào hỏi. Tống Phúc Sinh điểm này đầu, Tống Phú Quý bọn họ mấy cái trong lòng lập tức buông lỏng. Bởi vì Phúc Sinh thường ở nhà dạy bọn họ nói, chúng ta càng là thành công, người khác lại không được khi, càng phải khiêm tốn. Ngươi nhìn xem, chưa bao giờ như thế nào cùng người trong thôn ra nói chuyện đi lại Phúc Sinh, lại làm trò đại ra mặt, chủ động hướng đoàn người gật đầu. Này thuyết minh gì? Thanh lạc, hoàn toàn có thể đem tâm phóng trong bụng. Phúc Sinh gật đầu chính là khiêm tốn biểu hiện. Lý Chính Thúc, mượn một bước nói chuyện. Hảo hảo. Ở người khác mắt trông mong nhìn khi, Tống Phúc Sinh cùng Nhậm tộc trưởng ăn ngay nói thật nói, chúng ta này đám người binh dịch hình như là bị miễn. Ân. Đây là Nhậm tộc trưởng không dám tưởng, năng lượng đã đại thành như vậy sao? Miễn mười mấy hộ. Ngươi thấy ai? Hộ bộ thị lang Mao đại nhân. Ngươi, ta, hộ bộ, còn thị lang. Nhậm tộc trưởng lập tức nói năng lộn xộn lên, hai tay phát run, eo cũng càng cong càng thấp, ngươi đều có thể nhìn thấy thị lang đại nhân lạp. Là bởi vì ta loại hiếm lạ đồ ăn thích hợp binh tướng nhóm ăn, cay, nóng hổi. Làm chúng ta này đám người cấp phía trước loại cái này, hẳn là mấy trăm mẫu đất cái loại này, cho người ta làm việc để binh dịch. Nhưng, không phải. Nhậm tộc trưởng khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, vị kia thị lang đại nhân, hậu sinh, chúng ta, này. Tống Phúc Sinh xua tay, ngày trước hết nghe ta nói, ta không biết cuối cùng rốt cuộc là mấy trăm mẫu đất. Nhưng là không quan tâm nhiều ít mẫu, chúng ta nhiều thế này người nếu là nói nhân thủ không đủ, cũng không thể nào nói nổi, còn có gia súc hỗ trợ đâu, đối không? Kia đối, đối, mới mấy trăm mẫu đất. Cho nên ta ra cửa thời điểm, ta láo nương, ta ông nội, liền đem gần nhất chúng ta ở nhà nghiên cứu tỉnh lương lại dễ bề hướng phía trước vận hai dạng thức ăn cấp trang thượng. Làm ta đi gặp đại nhân khi, tìm cơ hội trăm triệu đề cập. Nói nhân thủ không đủ. Người trong thôn binh dịch, đến lúc đó có thể hay không biến thành giống lao dịch dường như cấp phía trước làm không công, một cái trong thôn ở. Ta đề ra, nhưng kết quả không biết, làm ta hai ngày sau lại đi. Có chút lời nói, không cần nói thêm nữa. Nhậm tộc trưởng chỉ cảm thấy cổ họng đống nhiên một ngạnh, có nhiệt nhiệt đồ vật chạy qua trong lòng, nhắm thẳng cổ họng hướng. Này đám người, chạy nạn mới đến ngày ấy buổi tối, trong thôn từng nhà nhắm chặt đại môn. Trong thôn muốn tới người xa lạ. Ai biết là từ đâu tới, trước kia là làm gì, xem trọng trong nhà gà. Bắt người đường trộm. Hà bờ bên kia này đám người qua lại xuất nhập trong thôn, khi đó không có người cùng bọn họ chào hỏi, thậm chí vòng quanh đi. Khi đó, hắn nghe thấy quá nhiều trong thôn từng nhà thái độ. Không có giường đất ngủ, kia đám người có phải hay không ngủ trên mặt đất ta. Kia đám người xuyên thật phá, nữ hoa tử dày ma thế nhưng lộ mũi chân, đoàn người nhìn náo nhiệt. Kia đám người không có nước uống, chọn bờ sông thủy, cũng bị người trong thôn xem thường. Trước mắt lại, kia đám người thế nhưng lấy ra tự mình nghiên cứu thức ăn, buồn không hề răng liền mang theo đi gặp đại nhân. Thị lang là cái bao lớn con đâu, không hỏi ngươi, ngươi sao lại có thể nói lung tung. Nhưng người ta là như thế nào làm? Vì trong thôn hậu sinh, vì đại gia hỏa cũng có thể giống bọn họ kia đám người giống nhau chỉ làm việc không cần rời đi ra. Nói vậy Phúc Sinh cái này hậu sinh, nhất định là nơm nớp lo sợ quỳ gối thị lang đại nhân trước mặt, đôi tay đem này hai dạng thức ăn trình đi lên. Lại kinh hồn bạt vía ám chỉ đại nhân, nếu này hai dạng thức ăn ngài nếu là nhìn đến qua đi, được không nói, có thể hay không tìm người làm khi, tìm chúng ta bổn thôn người làm càng gần dễ đi. Nhậm tộc trưởng nói cho tự mình không cần lại tưởng, không thể lại tưởng, là không thể lại làm việc riêng. Bởi vì Tống Phúc Sinh đã mang theo Tống Phú Quý dọc theo bờ sông muốn thượng tiểu. Hậu sinh. Nhậm tộc trưởng thanh âm run run, ngẩng cao mà hô. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại. Nhậm tộc trưởng đống nhiên trịnh trọng lệ dài rốt cuộc. Ngốc ngốc các thôn dân. Vừa thấy tộc trưởng đều như vậy, sao nhìn như vậy kích động. Có ngơ ngác cũng đi theo tộc trưởng mặt sau lệ dài, có rất nhiều hướng Tống Phúc Sinh bọn họ lung tung mà cúc một cung, còn có làm không rõ trạng hướng dùng sức gật đầu một cái. Nơi xa Tống Phúc Sinh hướng đại gia cười, cũng gật gật đầu. Theo hà bờ bên kia kia đám người càng đi càng xa, đoàn người thật sự kìm nén không được, tộc trưởng thúc, rốt cuộc sao lạp. Các ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được hà bờ bên kia kia đám người, là chúng ta trong thôn gì. Vĩnh viễn cũng không hiểu được hà bờ bên kia kia đám người, đối với các ngươi có bao nhiêu trọng tình trọng nghĩa. Đại bạch bàn đàn bà nghĩ thầm, tộc trưởng gia, ngươi hướng chúng ta phát hỏa làm gì. Ngươi không nói, bọn em có thể biết được sao? Nhậm Tam Thúc cùng Đại Bạch mạch nào giống nhau, ngươi trước đừng kích động, ngươi nhưng thật ra nói ra nha. Lửa trại chiếu dọi xuống, Nhậm tộc trưởng vành mắt hồng hồng mà giang. Đoàn ngươi, bọn họ vì chúng ta, không bạch không hắc nghiên cứu thích hợp phía trước tác chiến thức ăn. Không vì cái gì khác, lấy ra tới không phải khoe khoang tranh hảo thanh danh tranh công, liền vì chúng ta các gia tiểu tử có thể lưu lại dùng làm việc thế thân. Vì chúng ta đã bất cứ giá nào. Ta thấy huyện lệnh đều run run, vị kia hậu sinh lại vì các ngươi, ở thị lang đại nhân trước mặt đều dám tranh thủ. ta đem lời nói phóng tới này, hôm nay ta cũng đánh bạc này trương mặt ra cầu xin các ngươi, không quan tâm có được hay không, không chuẩn rét lạnh kia đám người tâm. Người như vậy tâm cũng hàn, các ngươi vẫn là người sao? Ta xem ai dám. Hơn nữa không quan tâm có được hay không, đều không chuẩn đi phiền bọn họ, lại quy lại cầu ngươi đó chính là tạo áp lực, không chuẩn đi tạo áp lực. Tộc trưởng gia, ngài đừng nói, dù sao nhà ta không quỳ không cầu không tạo áp lực, ta đảo muốn đi cho bọn hắn đưa vịt, ai cũng đừng cản ta. Đúng vậy, gì cũng đừng nói nữa trong thôn dưỡng gà hứa bà tử, dùng tay háo một mạt đôi mắt, ta đi cho bọn hắn chảo gà ăn. Chương 459 xem bọn họ như vậy tâm khó chịu, canh một. Bên ngoài mới truyền đến động tĩnh, viên ngoại gia một nhà cùng Tống Á gia Mã Lao Thái bọn họ liền ra tới. Lao gia tử, ngài sao tự mình tới rồi? Chân thế nào, mau mau, vào nhà, bên ngoài lạnh lẽo, làm ngài đợi lâu. Tống Phúc Sinh cấp đi vài bước, cùng viên ngoại gia tay liền nắm ở cùng nhau. Viên ngoại gia một nhà một lần nữa phản hồi trong phòng, ngồi ở trên giường đất, rất có thâm trầm kính. Rõ ràng trong lòng đã hỏa thượng phòng, rất muốn biết có thể hay không cũng giúp hắn ra. Nhưng là lại không có nóng lòng mở miệng, cấp mới vào nhà Tống Phúc Sinh cùng nhân gia chính mình người nhà nói một câu lời nói. Thậm chí cân nhắc, nếu kia đám người nếu là nói chuyện không có phương tiện, bọn họ cần tự mình chủ động tìm lấy cớ làng tránh, liền nói đi bên ngoài trước nhà xí. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh đang hỏi ông nội lời nói thời điểm, làm bộ vô tình bắt lấy Tống A ra tay, dùng sức một véo, ông nội lập tức liền có điểm khống chế không được biểu tình, tưởng nhạc. Mã Lao Thái một bên ý bảo viên ngoại gia láo thê uống nước, một bên dùng khỏe mắt phong trước sau quan sát, vừa thấy kia hai người đánh mắt đi mày lại, trong lòng cũng gương sáng, khẩu khí này xem như hoàn toàn lỏng xuống dưới. Ông nội, nấu cơm không? Này Lao gia tử tới, ta cần thiết lộng tốt hơn. Làm lạp ông nội cười ha hả, điểm này nhi lệ nghĩa vẫn phải có. Tiếp tục nói, bọn em đều ăn qua, liền kém ngươi một người, ta đây liền tìm người cho ngươi thu xếp khẩu cơm, nấu thịt. Viên ngoại gia cũng nói, đúng vậy, ngươi ăn trước khẩu cơm. Nấu thịt. Ai làm? Tống Phúc Sinh tiếp nhận tức phụ bưng tới chậu nước, cũng không khách khí, làm cho đoàn người mặt liền một bên rửa tay một bên nói chuyện. Đại ca ngươi cùng Trung Ngọc làm, mùi vị còn quái tốt có phải hay không? Viên ngoại gia ra hai cái nhi tử vội vàng phụ họa, làm thật không sai, so đầu bếp đều hảo. Tống Phúc Sinh, kia hắn liền an tâm rồi, xem ra hôm nay khuê nữ ăn cũng còn hành. Ngươi cùng khuê nữ ăn không? Mễ Thọ đâu cấp nước buồn đưa ra đi khi, rốt cuộc không yên tâm hỏi câu. Tiền bội anh dùng hơi thở trả lời, có thể mệt nàng hai. Nàng mãi trước tiên cấp múc hảo chút khối thịt, vô nghĩa nói thịt ăn nhiều thiếu oxy, ở nhà ngủ đâu. Kỳ thật chính là lười, lau giấc ngủ mặt nạ. Hiện tại ngủ. À, hãy ngủ ngủ đi, lại không gì sự, ngươi mau vào phòng bồi người ta nói lời nói đi, đừng nét mực. Chờ ngươi một ngày, không cần nhớ thương chúng ta. Tiền bội anh bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, bởi vì đại bá ca đoan cơm vào nhà, vừa lúc nhìn đến Tống Phúc Sinh tăng cường hướng nàng trước mặt thấu. Không trong chốc lát, Tống A ra ra trong phòng, liền truyền ra Tống Phúc Sinh bọn họ nói chuyện động tĩnh. Ta mới vừa ở trên đường còn cân nhắc nào, ngày mai đến đi ngài ra một chuyến, này vừa lúc, ngài lao tới, đêm nay liền tại đây trụ. Này, Tống A ra, không có này kia, ta đều người một nhà, liền trụ, có địa phương. Mã Lao Thái, đúng vậy, các ngươi liền nghe Phúc Sinh an bài đi, hắn chỉ định lòng có số. Trong phòng Tống Phúc Sinh tiếp tục nói, trong chốc lát ta tìm cái tiểu tử đi chúng ta thôn Lý Chính ra mang câu nói, làm sáng mai trời chưa sáng liền cấp ta để cửa. Hiện tại đi không thành, hiện tại người trong thôn đều nhìn chằm chằm ta. Đến lúc đó lão gia tử ngài cùng ta đi một chuyến, chạy nhanh đem hộ tịch rời chúng ta thôn, không có hảo nhà ở liền trước mua cái nhỏ một chút, chẳng sợ phá một ít trước rơi xuống. Có thể miễn binh dịch, ngài liền nghe ta đi. Trước mắt người trong thôn ra gì dạng, ta không dám bảo. Nhưng nhà ngươi, ta hẳn là có thể giữ được. Ngươi chờ thêm hai ngày, tin chính xác xuống dưới, chúng ta thôn căn bản là vô pháp hướng trong lạc người, hộ tịch chỉ định bị véo khẩn, có bao nhiêu hộ liền nhiều ít hộ, bằng không kia không lộn xộn. Viên ngoại gia một nhà đột nhiên mất tiếng. Không có gì lừa tình nói, nhìn dầu hỏa ánh đèn bắn Tống Phúc Sinh mặt, lại làm cho bọn họ trong lòng nhiệt chịu không nổi. Tống Phúc Sinh cũng không thấy này mấy người biểu tình, lại hỏi viên ngoại gia, các ngươi thôn kia mặt có thể hay không thả người. Viên ngoại gia dùng tay lau mặt, có thể, kia lão tiểu tử kiến thức hạn hẹp, tham, ta đều không cần cho hắn nhiều, nhiều nhất 10 lượng tiền bạc là có thể cho hắn tông cổ nhạc gã, nhưng là cái kia thôn, kia phòng ở không thể bán nha. Sao đâu ông nội nghi hoặc? Ta từ mua kia phòng ở liền đem phòng mà toàn phô tấm ván gỗ, ta kia phòng tấm ván gỗ có một khối to là trống không, bên trong ẩn giấu không ít lương thực, còn có thể tại bên trong nấu cơm. Tống Phúc Sinh vừa nghe, khó trách này lão gia tử phòng ở đem thôn biên. Hắn đi qua, khi đó còn buồn bực đâu, nghe nói hoa không ít tiền bạc đặt mua như thế nào mua bên cạnh đâu, hơn nữa phòng ở còn không sao quá hảo. Chậm rãi trộm đạo đảo động đi, hộ tịch nếu là lại đây, nơi đó tổn lương thực luôn là không ổn, cái này, ngài lao đến tự mình làm được trong lòng hiểu rõ. Hảo! Bất quá, Phúc Sinh, này đầu Lý Chính đến tỏ vẻ a. Ta không thể làm người bạch hỗ trợ. Có thể xử tiền bạc giải quyết, ta tuyệt không đạp nhân tình. Nhân tình thứ này liền cùng dây thường dường như, buộc chặt ở trên người không hảo còn. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, hắn có thể trước cấp làm, đôi ta quan hệ còn hành. Tặng lễ đến tặng người ngự thượng, hiện tại tình huống này, đưa bạc không bằng đưa lương, ngài kia mặt lương thực nếu là nhiều. Nhiều. Qua đi đi, hắn xong xuôi, tìm tháng hắc phong cao buổi tối, làm hắn cấp lưu cái môn. Ta cùng hắn nói, hảo, hảo, hôm nay buổi tối, viên ngoại gia ra hai nhi tử chủ động quản cái này kêu ca, cái kia kêu đệ. Viên ngoại gia một nhà ở Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người trên giường đất, thế nhưng ngủ một cái phi thường kiên định giác. Mà Tống Phúc Sinh là phái Tống Phú Quý đi cấp nhậm tộc trưởng đưa nói, làm thiên không lượng liền đem đại môn mở ra, cấp cầu xem trọng, hắn Phúc Sinh huynh đệ muốn tới. Nhậm tộc trưởng vẻ mặt bảo đảm cấp cầu hệ tốt biểu tình. Tuyệt không sẽ dọa đến hậu sinh bộ dáng. Chờ Tống Phú Quý trở về, đem đại môn quan hảo, thiết nhọn nhọn phô hảo. Tống A gia liền kẹp hành lý đi Tống Phúc Sinh ra. Hắc hắc, kia gì, cháu dâu, ta tại đây ngủ, dựa gần Phúc Sinh. Tiên bội anh không nín được cười, nàng cho rằng sẽ là mã lao thái tới quấy giày đâu, không nghĩ tới là lao gia tử. Lao gia tử dùng hơi thở lúc kinh lúc giống. Gì, ngươi chạy hoàng cung trước mặt đi lạp. Gì, hai, hai ngàn, nam, em ạ, nhiều như vậy, ta sao hoa nha. Tống A ra biên nói biên vội vàng hướng tiền bội anh xua tay, không cần chiếu sáng lên, đừng cho thiêu lâu, ta có thể nhìn thanh. Cách vách trên giường đất, làm bộ vẫn luôn đang ngủ Tống Phục Linh, mới vừa bị không gian bắn ra tới vừa lúc nghe thế câu nói, tâm nói, thái gia gia, ngươi có thể nhìn thanh. Ta đều duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tống A ra lại không ngừng dùng hơi thở nói thầm, đây là quan gia ngân phiêu A, vớt là không giống nhau. Gì, ngươi còn hạt khách sáo, ai u ngươi cái phá của sinh hoa tử, ta nghe trong lòng đều run lên dù, ngươi nói nhân ra nếu là thật thu hồi đi nhưng sao chỉnh. Gì, ngươi nói người trong thôn làm không hảo đều dễ dàng bị miễn lạp, cấp công lao này an ta và ngươi nương trên người lạp, đi ra ngoài đừng nói lộ. Tống Phúc Sinh trở mình, nói thầm nói. Ta nào biết bọn họ là sao tưởng, đối kia đại quan, đối những cái đó người trong thôn, ta đều là điểm hóa vài câu. Mau ngủ đi, ông nội, ngày mai ta còn dậy sớm. Hảo hảo hảo, ngươi ngủ ngươi ngủ. Tống A ra vội vàng dùng thô ráp bàn tay to chụp Tống Phúc Sinh trên người cái bị, một chút liền cùng hống tiểu tằng tôn dường như. Sáng sớm ngày thứ hai thượng, Tống Phúc Sinh mang theo viên ngoại gia, mở ra đại môn đã bị dọa sợ. Không bị lang hù chết. Thiếu chút nữa bị gà vịt gì hù chết. Ngươi nói bên ngoài đen tuyền, trời còn chưa sáng, xem không rõ lắm, vị phát ra mỏng manh thanh, gà làm một chút động tĩnh đã không có, bị sống sờ sờ đông chết. Trong thôn dưỡng gà nhà giàu nhóm, về nhà mới nhớ tới, hoàng thượng băng hà không cho đồ thể a, tộc trưởng cũng không cho quấy rầy các ngươi a, kia sao chỉnh, liền trói chặt ném các ngươi cửa bái. Có thể chết có thể sống tính chung nó mệnh. Sự thật chứng minh, vịt sắc thật so gà càng chịu rét, bằng không hiện đại áo lông vũ còn bán hay không. Tống Phúc Sinh giơ cây đuốc, che lại trái tim, về phòng cấp ông nội lay tỉnh. Này lao gia tử, đêm qua quấy rầy hắn nửa đêm, trước mắt ngủ hô hô. Đừng ngủ. Chờ Tống Phúc Sinh cùng viên ngoại ra đi rồi, ông nội mang theo người dọn dẹp cửa mới phát hiện, nơi nào là quang có gà vịt, còn có thịt đông, đông lạnh heo cốt, đậu phụ đông, đông lạnh cải trắng, đông lạnh lê. Một ngày này sáng sớm, còn có một người bị dọa nhảy dựng. Đó chính là đồng giao trấn huyện lệnh. khẩn trương hắn không ngừng sửa sang lại quan mũ, đây chính là trên cùng hộ bộ trực tiếp chia hắn mệnh lệnh. Hồ huyện lệnh xem xong mới nhất chỉ thị, người tới, đi Nhậm gia thôn truyền tống Phúc Sinh, Nhậm gia thôn Lý Chính, Ngũ Phúc thôn Lý Chính. Ngũ Phúc thôn là sơn kia mặt thôn. Ngày nay buổi sáng, Nhậm Công Tín ngồi ở xe lừa thượng, đang cùng đại nhi tử cố ý cho hắn phái đánh xe kỹ năng nói. Ai, ta trước mắt đều không vui hồi thôn, quái không tốt. Ngươi nói trong thôn từng nhà đều như vậy thảm, liền ta một nhà đặc thù, chậc. Ở bên cạnh nhìn, ta tâm cũng đi theo khó chịu. Chương 460 ca chính là cái truyền thuyết, canh 2. Đánh xe kỹ năng cũng rất có thể nói, lừa dối nói, lao thái gia, ngài nào, chính là thiện tâm. Nhậm Công Tín nghe phá lệ cảm khái, hắn nhưng còn không phải là người như vậy. Ai, một cái trong thôn ở, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Nhưng đến có thể phụ một chút, ta đều cấp phụ một chút. Ta người này, trước kia liền như vậy, cũng không đầu người khác lãnh ta tình cảm tạ ta nói gì, chỉ cầu tự mình tâm không thẹn. Nhưng việc này, quá khó khăn, nhiều như vậy hộ, có phải hay không? Kia đối. Nhậm Công Tín híp mắt xem xét phía trước, mắt thấy liền phải vào thôn, vội vàng hai tay cắm ở ống tay áo sau này dịch, dặn dò phu xe. Như vậy, không lao, ta tiến thùng xe. Ta cấp mảnh buông xuống. Ngươi nha, chờ lát nữa vào thôn, mau chút đánh xe, tận lực đừng làm cho người nhìn thấy ta, càng nhanh càng tốt. Ngươi đuổi chậm, ngươi nói, ta đến lúc đó xuống dưới là không xuống dưới. Xuống dưới cùng người lao gì, lao trong nhà hai tiểu tử khá tốt đi trước lạc. Kia làm nhân ra nghe tâm đắc nhiều khó chịu. Không lao đi, càng có vẻ ta sao hồi sự dường như. Vốn dĩ mãn trong thôn liền nhà ta mặt trên có người, liền đủ chát người mắt. Phu xe chạy nhanh ứng thanh, lao thái ra, kia ngài mau vào đi thôi, ngài liền nhìn hảo, ta chỉ định có thể đuổi mau mau. Hảo, hảo, quen thuộc chiếc xe vào thôn. Ban ngày ban mặt, lúc này người trong thôn lại bốc cháy lên lửa trại tiến đến cùng nhau. Một phương diện là chuông tăng vang, bọn họ đều nghỉ kỹ rồi, liền quỳ gối lửa trại bên cạnh ấm áp. Đã sớm không hảo hảo quỳ, lừa gạt qua đi phải. Về phương diện khác cũng là quan trọng nhất. Sáng nay huyện lệnh phái người cấp trong thôn Phúc Sinh cùng Lý Chính kêu đi rồi. Người trong thôn nghe được tin tức sau, có một cái tính một cái, trong lòng lập tức lửa nóng lên. Có thể hay không là theo chân bọn họ có quan hệ a? Gì cũng làm không đi vào, liền tưởng tụ ở cửa thôn chờ Phúc Sinh cùng Lý Chính trở về, thứ bậc một tay tin tức. Không nghĩ tới Nhậm Công Tín về trước tới. Cựu tẩu tử các nàng này đó bà nương, dùng cánh tay ngươi chạm vào ta, ta chạm vào ngươi. Cho nhau đưa mắt ra hiệu làm xem xe. Nhậm Công Tín thân tam thúc, đi phía trước đón vài bước. Tuy rằng không mượn quá Nhậm Công Tín này cháu trai gì quang, cũng đánh quá miệng giá, lúc này Trương Binh trong lòng cũng rất toán trách. Nhưng là thế hệ trước người sao, đối nam hoa hoa là căn quan niệm ăn sâu bén dễ. Nhậm Công Tín lại không sao thích, vẫn là muốn biết chút tin tức, Nhậm Tử Cửu cùng Nhậm Tử Ngạo là lão Nhậm gia can. Vị này tam thúc liền vội vàng hô, là Công Tín không? Như thế nào a, Tử Cửu cùng Tử Ngạo. Nhậm Công Tín cách mảnh nghe được tam thúc kêu hắn, nghĩ thầm, này sao vào thôn liền gặp được tam thúc, như thế nào như vậy xảo, chẳng lẽ lại muốn nét mực làm tìm người đi hảo đội ngũ sự. Nhưng không ứng đi, còn quái không tốt, đã chỉ tên nói họ mà kêu hắn. A, tam thúc, còn hành, đều đưa đi. Nhậm Công Tín một bên đáp lời một bên vén rèm lên. Vén rèm lên, Nhậm Công Tín đôi mắt liền trừng lớn, không ngừng là tam thúc. Như thế nào đều ở cửa thôn, phát sinh gì sự lạ, tam thúc, các ngươi ở làm gì nào? Cái kia gì, Công Tín, ta còn tưởng cùng ngươi nói nào, ngươi trước đừng làm cho Tử Cửu cùng Tử Ngạo. Có lẽ cái kia gì? Lao tam thúc tiếng la càng ngày càng xa, bao phủ ở lão phu xe giá giá trong thanh âm. Phu xe trong tay roi không ngừng ném động, hôm nay một hai phải làm lao thái gia nhìn một cái hắn đánh xe kỹ thuật. Quay đầu lại tốt nhất cùng đại gia hảo hảo khen khen hắn. Ngươi xem hắn có thể hay không đuổi mau mau. Này cấp Nhậm Công Tín điên, không đem trụ thân xe, ngồi ở trong xe ngã trái ngã phải. Lao thái gia, thế nào, tốc độ này còn hành đi. Nhậm Công Tín dùng tay vịn đỡ tự mình tấn, ai u, kém chút điên phun ra. Lao ra, lao ra. Ngày sau mới trở về đâu. Bụng to tiểu tức phụ vội vàng nên đi ra ngoài. Khí Nhậm Công Tín huấn nàng, mới bao lâu không hồi, sao liền cứ như vậy cấp thấy ta. Ngươi chậm một chút, nói 100 lần không nghe, trong bụng có hoa hoa. Cha, cha, ngươi nhưng rốt cuộc về nhà, cái kia gì, mà lưu hắn cha đâu, đi rồi không? Nhậm Công Tín đôi tay bối ở sau người, dâng chào đầu, một mảnh thong dong nói. Đi rồi, đem tâm ngừng nghỉ phóng trong bụng đi, hôm qua ta tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi. Bằng không có thể mới trở về sao? Đừng nói nữa, thiếu chút nữa liền không đổi kịp, thiếu chút nữa liền không hai người bọn họ làm, ít nhiều đại ca ngươi làm đội ngũ đợi chờ. Không phải, cha, ngài đừng làm cho hai người bọn họ đi a. Ân. Vì sao? Không trong chốc lát, Nhậm Công Tín ra sân liền truyền ra trung khí 10 phần tiếng giống giận. Không có khả năng, ta không tin. Cũng truyền ra hắn nhị con dâu cùng tôn tử tiếng khóc, cha, vạn nhất là thật sự nào, phóng trong nhà không đợi, vì sao muốn ném xuống chúng ta cô nhi quả phụ đi bên ngoài a? Bên ngoài lại hảo, có thể có ở nhà hảo sao? Đó là đi phục binh dịch, cùng binh xả đến cùng nhau chính là muốn mệnh sự. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cùng Nhậm tộc trưởng đánh xe cũng đã mau đến cửa thôn. Ngũ Phúc thôn Ly Chính, sương tại phía trước ngã rẽ cũng đã bắt cóc. Hôm nay, huyện lệnh kêu Ngũ Phúc thôn Lý Chính đi, là làm phối hợp phân chia mà. Vòng quanh sơn biên buồn thuộc về Ngũ Phúc thôn đất hoang, sau này toàn bộ hoa nhập Nhậm ra thôn. Mặt trên hạ lệnh, bao trừ Tống Phúc Sinh chờ 15 hộ nhân gia cùng sở hữu 124 mẫu đất hoang ngoại, lại đem sơn biên sở hữu đất hoang, toàn bộ hoa cấp Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người gieo trồng. Cộng 507 mẫu đất. Khế đất thượng tạp hồng trọc, trọc ấn quân dụng. Mặt khác, khe núi lao vùng núi, cũng chỉ có Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người có sử dụng quyền, những người khác bất đắc dĩ bất luận cái gì danh nghĩa chiếm dụng. Tống Phúc Sinh đối Mao đại nhân làm việc này, đã cấm lòng. Mao đại nhân dựa theo 500 mẫu đất sản xuất cân số yêu cầu hắn nộp lên ớt tay, nhưng là cấp thổ địa lại không có dựa theo tương đối cấp, cho bọn hắn lưu lại đường sống. Đây là mà. Phòng. Huyện lệnh đại nhân cố ý đơn độc cùng Tống Phúc Sinh cùng Nhậm tộc trưởng nói chuyện câu thông. Không câu thông không được, mặt trên xuống dưới một bậc mệnh lệnh, cái nào lãnh đạo sẽ rong dài tay cầm tay nói cho ngươi như thế nào làm việc. Liên một câu làm ngươi giải quyết hết thể vấn đề, cần thiết càng mau càng tốt phối hợp. Vậy đến tự mình tưởng chiêu, bằng không muốn hắn cái này huyện lệnh làm gì xử. Nghe nói Nhậm gia thôn từ đường mặt sau có vài gian phòng, huyện lệnh liền nói này đó phòng cũng lập tức sang tên đến Tống Phúc Sinh danh nghĩa, không cần ảnh hưởng bọn họ đào tạo hạt giống. Lúc ấy huyện lệnh văn phòng ở Tống Phúc Sinh xem ra, cũng cùng Mao đại nhân văn phòng là giống nhau. Hai bên bãi lâm thời bản, huyện thừa công văn trước sau ký lục. Làm hộ tịch, làm khế đất nhân viên công tác càng là tại chỗ đợi mệnh. Này mặt nhất quyết định, kia mặt lập tức liền ấn dấu tay tạp trọc. Tống Phúc Sinh hôm nay cảm giác tự mình ấn rất nhiều dấu tay. Mà, phòng, sau khi kết thúc, huyện lệnh đại nhân lại đối Nhậm tộc trưởng hạ đạt cái thứ ba mệnh lệnh, chỉ định đến nhận chức tộc trưởng trên đầu. Sau khi trở về, cần phải giải quyết chuồng bò vấn đề, không kịp đáp, trước phân đến các hộ nhận lãnh nuôi nấng. Nhiều ít đầu đâu? 300 đầu, thả là tạm thời 300 đầu. Ngày mai hộ bộ thương chàng nha quan sai, đem tự mình đè nặng bò sữa đàn đưa hướng Nhậm ra thôn. Mặt trên chỉ nói, 300 đầu bò sữa trách nhiệm quyền lợi người là Tống Phúc Sinh. Cho nên, cụ thể các ngươi như thế nào dưỡng, cụ thể như thế nào làm việc, quyết định xong hướng hắn hội báo. Huyện lệnh cuối cùng lại nói, Tống Phúc Sinh, Nhậm Mưu Kim nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Nhậm ra thôn bổn ứng đi phục binh dịch thôn dân, lưu thủ bổn thôn, lấy lao dịch đại binh dịch, không chuẩn lấy thuế ruộng chờ bất luận cái gì hình thức thế thân. Cụ thể công việc từ Tống Phúc Sinh quản lý cũng định kỳ hướng bản quan báo cáo công tác. Tống Phúc Sinh, Nhậm Vưu Kim nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Nhậm gia thôn tăng kỳ cũng có thể bái xây nhà phòng. Tống Phúc Sinh, Nhậm Vưu Kim nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Nhậm gia thôn trở thành hộ bộ chỉ định quân nhu cung ứng thôn. Nay không sao, hôm nay liền những việc này, liền cho bọn hắn tống cổ đã trở lại. Bởi vì hồ huyện lệnh còn muốn vội vàng vì Nhậm gia thôn làm biển báo giao thông. Có lẽ từ ngày mai khởi, nay một đường đều sẽ xuất hiện như thế nào hướng Nhậm gia thôn đi chỉ thị nhãn hiệu. Nhậm tộc trưởng hưng phấn mặt đều đỏ, Phúc Sinh, ngươi nhìn đến hồ huyện lệnh rất nhạc gác không, đây là một kiện trên mặt phi thường có quan sự, hán quản địa phương liền không có. Hay là đồng giao trấn, nghe nói toàn bộ triều đình phía dưới, cũng không có mấy cái quân nhu cung ứng thôn. Ngươi thế nhưng cấp làm xong, thành lạc. Đúng vậy, làm hảo. Này thuộc về hồ huyện lệnh công trạng. Thế nào? Các thôn dân hô một chút về quanh đi lên. Thành lạc, chúng ta thành, Phúc Sinh là chúng ta đại cứu tinh, làm trong nhà tiểu tử nhóm không cần rời nhà, dùng lao dịch đỉnh binh dịch. Nhậm tộc trưởng múa may nắm tay kêu, hơn nữa, chúng ta thôn thành độc nhất phân, quân nhu cung ứng thôn. Phúc Sinh, Phúc Sinh. Không biết là ai đi đầu hô lên. Cảm tạ Phúc Sinh đại huynh đệ. Tống Phú Quý sấn loạn cắm một câu. Không nghĩ tới, cửa thôn các ba cánh thật liền cùng nhau đi theo cười hò hét, lại khóc lại cười. Cảm tạ Phúc Sinh đại huynh đệ, cảm tạ Phúc Sinh đại huynh đệ. À, ta không sống lạc, ta, sao, quán thượng, việc này đâu một đạo đột ngột sướng niệm làm đánh thanh âm vang lên. Nhậm Công Tín liên tục mấy cái lảo đảo lao ra đám người, một phen túm chặt Tống Phúc Sinh cánh tay, đỏ mắt, mặt cung cấp hồng nói, Phúc Sinh đại huynh đệ, ngươi từ từ, ta đây liền đi bắt nhi tử trở về. Chương 461 người bù nhìn, canh một. Nhậm Công Tín liền vượng cũng không dám ngất xỉu đi. Không có thời gian. Sợ chạy vẫn lạc, hai nhi tử đi xa hơn. Một tay kéo lấy Tống Phúc Sinh cánh tay, một tay giương năm ngón tay không ngừng hướng nơi xà phu xe vây tay. Nhậm tộc trưởng tiến lên giải cứu Tống Phúc Sinh, làm gì nha? Cùng ta đi cứu con ta. Nhân ra bằng gì cứu ngươi nhi? Không phải Tống Phúc Sinh vội vàng ngăn lại cũng muốn tiến lên Phú Quý bọn họ. Lại bẻ xả trong chốc lát bằng gì, cánh tay liền phải bị túm rớt. Lão nhân này sao lớn như vậy kính nhi, nhẹ điểm kích thích lão nhân này đi. Ngươi đại nhi tử cấp đưa đi đâu vậy? Chạy nhanh cấp đưa về tới ta liền thu. Ta đi vô dụng, ta cũng không biết bọn họ bị đưa nào, không có ngươi đại nhi tử hảo xử, hắn tốc độ có thể càng mau một ít, hắn biết tìm ai cầu ai. Nhậm Công Tín vừa nghe, cũng không phải là. Liền tính Tống Phúc Sinh thiên đại năng lực, nhưng là chờ Tống Phúc Sinh tái hiện tìm người, làm thanh đưa nào lại nhờ người trở về muốn. Kia xác thật quá chậm trễ công phu. Hơn nữa, trước mắt cũng không thể đắc tội Tống Phúc Sinh. Buông ra tay khi, Nhậm Công Tín một bên hướng trên xe bò, một bên còn hướng Tống Phúc Sinh ôm ôm hai tay xin lỗi. Tống Phúc Sinh vô lực mà huy xuống tay, tính làm trấn an, ngươi đi nhanh đi. Nhậm Công Tín tâm ấm áp, quay đầu lại chỉ vào phía trước hướng phu xe quát, bằng nhanh tốc độ vào thành. Giá! Phu xe hung hăng vừa kéo roi. Nhậm Công Tín lập tức bị ném tiến trong xe, quăng ngã cái ngã ngửa. Không có khả năng, hắn sao có thể sẽ làm được. Không có khả năng ngươi mãi mãi cái chân, Nhậm Công Tín muốn hận chết đại nhi tử. Có thể hay không có thể, ta đổi ý, không cần ngươi rút, ngươi mau chút cho ngươi hai đệ đệ lánh trở về. Cha, có lẽ, hắn có thể hay không là ở hù lộng các ngươi. Lời này nói, Nhậm Tử Xanh tự mình đều chần chờ, hù lộng việc này làm chi. Nhưng việc này quá làm hắn vô pháp tin tưởng. Nhậm Công Tín bị chọc tức thẳng đảo khí, đỉnh trên trán thanh ngân trợn trắng mắt, trên đầu thương là không cẩn thận đâm xe xương thượng tạo thành, kia đánh xe kỹ năng kém chút đem xe đuổi phi. Đổ khẩu khí, mới có sức lực lại quát hỏi nhi tử nói, ta đây liền hỏi, hộ bộ thị lang đại nhân đại, vẫn là ngươi quan đại. Ta có điểm không hiểu được, ngươi nói đi. Nhậm Tử Xanh tâm run lên. Ngươi còn nhìn ta làm đặc nương gì, bắt ngươi đệ đệ đi. Người gác cổng, Nhậm Công Tín một cái quạt hương bồ đại trưởng liền chụp tới rồi Nhậm Tử Xanh phía sau lưng thượng. Vài thập niên không đánh loa, ra tay như cũ thực nhanh nhẹn, đánh xong, chấn tự mình hổ khẩu đau. Chính là, cha, ta, là cái dạng này, ta cũng không hiểu được bọn họ sẽ bị phân đến nào, ta đi đâu cho ngươi tìm. Lục tướng quân luyện binh mà là bí mật, trừ phi bị lui, không bị lui, bất luận kẻ nào cũng từ hắn kia nếu không ra tới. Ta càng là đắc tội không nổi, cũng sẽ không có người giúp ta đắc tội với người ra bên ngoài muốn, ngươi biết hắn cha là ai, ta hiện tại. Không trong chốc lát, người gác cổng lại lần nữa truyền ra Nhậm Công Tín giống tiếng khóc. A, ta không sống lạc. Thả không nói đạo lý mà mắng. Ngươi cái hắc tâm can, nếu không ra tới địa phương đều dám hướng trong đưa a ngươi, hắn cha là ai ta mặc kệ, ngươi có biết hay không cha ngươi là ai. Thân đệ đệ đều hố a ngươi. Nhậm Tử Xanh. Kia chính là ngươi thân đệ đệ, hai người bọn họ nếu là có bất chắc gì ngươi có thể được cái gì hảo. Ta hiểu được ngươi, ngươi chỉ định là suy nghĩ hai người bọn họ nếu là có cái vặn nhất, ta tích cóp điểm này ra sản, ngươi một người là có thể đến đi đúng không? Đánh tiểu ngươi tâm nhãn liền nhiều nhất, ta nói cho ngươi, nằm mơ. Ta xem như nhìn thấu ngươi, ngươi một ngày bên ngoài la lên hét xuống, thực tế ngươi gì cũng không phải, ngươi liền cái trong thôn Phúc Sinh đều không đổi kịp. Nhậm Tử Xanh có thể như thế nào, chỉ có thể nghe mang bái, mắng gì cũng muốn chịu, bị đánh cũng không dám lên tiếng, xem thân cha cái kia điên cuồng kính, sợ cha có không hay xảy ra. Hơn nữa nói thật, hắn lúc này như cũ thực ngốc. Tử cửu tử ngạo a, cha phóng trong thôn đại Phật không bái, bái ngươi ca cái này đầu trọc hòa thượng. Hoán cha a, cầu sai rồi người, thiên cổ hận. Nhậm tử xanh véo véo tình minh huyệt, như thế nào nhoáng lên thần thiên cổ hận đều ra tới, làm bọn hạ nhân nghe chê cười. Được rồi, ta gõ người khác phủ môn, suốt đêm gõ, ta đi hỏi, hỏi. Cha, đại ca, nhị ca nên làm cái gì bây giờ? Bí mật căn cứ nhậm tử ngạo, mãn nhãn nước mắt nhìn rời đi đội ngũ. Đã thấy không rõ nhậm tử cửu bóng dáng, trong lòng lại còn tại hò hét, hận không thể gì cũng không màng, lao ra đội ngũ ôm lấy nhị ca về nhà. Nhưng hắn không dám, thậm chí liền khóc cũng không dám làm người biết được, sợ cũng bị rút đi. Sao hồi sự đâu? Lục bạn huấn luyện đào thải cơ chế, luôn là đổi mới binh tướng nhóm trong tưởng tượng thượng tuyến. Không phải nói ngươi ở trên sân huấn luyện lần đầu biểu hiện không hảo đã bị rút đi, mà là không nhất định nào thứ bị đào thải. Lục bạn là vì phòng ngừa có người tự cho là thông minh, cho rằng phía trước biểu hiện hảo, để lại chính là hoàn toàn lưu lại, huấn luyện có thể chậm trễ, ở chỗ này, không có khả năng. Nơi này ăn ngon uống hảo, dùng vũ khí cùng trang bị là toàn bộ hoàng triều tốt nhất, nhưng quyết không nuôi lớn ra. Cho nên lục bạn sẽ phân tâm tình, thình lình liền sẽ đào thải một đám. Như vậy mới có thể làm những binh sĩ thời khắc dẫn theo tâm, thời khắc đem mỗi một hồi huấn luyện, lúc trước cuối cùng một hồi so đấu. Mà nhậm tử cửu liền thuộc về lục bạn nhất coi thường kia một loại. Nhậm tử cửu mới đến, còn không có làm thanh trạng huống, liền gặp phải xuống nước có thể hay không chết đuối huấn luyện. Nhậm tử cửu cùng nhậm tử ngạo bọn họ ca hai là sẽ bơi lội, nhậm ra thôn rất nhiều nam và tử đều sẽ. Quái liền quái nhậm tử cửu chơi đem tiểu thông minh. Hắn phát hiện đầu một đám xuống nước, có rất nhiều mới đi vào đã bị yêm, đã bị trên bờ người cấp cứu ra, cũng không có thế nào à, không có đào thải. Như vậy, hắn có thể hay không cũng sớm chút lên bờ trang bị yêm đâu. Tuy rằng hắn sẽ du, nhưng là thủy ôn cực lạnh, có thể không ở bên trong nhiều ngốc đương nhiên là mau chóng lên bờ. Đệ đệ so với hắn cao, đứng ở đội ngũ người đứng đầu hàng, ở cách xa, xử đưa mắt ra hiệu, hắn đệ cũng không thấy hiểu. Hắn đệ còn tưởng rằng nhị ca đưa mắt ra hiệu là đang nói, cho bọn hắn bộc lộ tài năng. Cứ như vậy, chơi tâm nhãn nhậm tử cửu vừa lúc đuổi kịp lục bạn nói, này phê bị yêm tiến đi. Lúc này, thuận tử cầm mũ đông tử bạch bạch đánh nhậm tử ngạo bả vai, đừng tưởng rằng tiểu gia không nhìn thấy, ngươi khóc cái gì. Không, không, không phải, ta muốn hỏi một chút, bị tiến đi sẽ đi nào. Nhậm tử ngạo nơm nớp lo sợ ở trong đội ngũ hướng thuận tử hỏi thăm. Thuận tử cười nhạo một tiếng, xoay người chỉ hướng nơi xa, có thể thấy phía trước là gì không? Người dơm. Kia kêu thảo cầm thuận tử lại cho nhậm tử ngạo một phía tử, mới tiếp tục nói, bị tiên đi, công thành khi, chạm đằng trước, trên thuyền tác chiến, chạm phía trước, đến lúc đó liền cùng này thảo cầm giống nhau, quân địch mũi tên sẽ xoát xoát xoát bắn trước hướng ngươi. Nhậm tử ngạo lập tức bản năng chân sau một bước, ôm ngực, ẻm ma nha trà, nhị ca nhưng sao trình à? Ta nhưng chết cũng không thể bị đào thải. Trên thực tế, thuận tử trong lòng nói thật là bị đào thải binh, sẽ căn cứ ngươi là cái nào buổi diễn bị đào thải, căn cứ cá nhân tư chất bị phân đi. Gì cũng không phải liền đi đường dân phu. 10 vạn đại quân đánh giặc, 30 vạn dân phu vận chuyển lương thực, người nào ra. Bị trinh đi lên tư chất thường thường bình dân nhóm làm. Cùng lúc đó, không có nhậm công tín quấy rầy nhậm gia thôn, đang ở triệu khai tập thể đại hội. Không nên tại tiên hoàng tang kỳ cười, chính là không nín được. Hà bờ bên kia đám người, từ trước kia quy mô nhỏ tự mình chơi, đến rốt cuộc dẫn bọn hắn cùng nhau làm. Chương 462 máy móc thúc đẩy, canh 2. Cửa thôn, hơn 20 cái gần 30 cái lửa trại đôi cùng nhau thiêu đốt. Không tính hà bờ bên kia 15 hộ, ngay cả nhậm công tín nhị con dâu đều tới. Nàng này không phải nghĩ công công tối nay không gấp trở về, hẳn là đuổi theo người làm. Có thể truy hồi, kia đến nghe một chút ta. Toàn thôn 107 hộ, cộng thêm hà bờ bên kia 15 hộ đại biểu, toàn bộ tề tiểu ở cửa thôn. Đây là một loại cái dạng gì quy mô? Ánh lửa ánh thiên, ánh lửa chiếu rọi mỗi người trên mặt đều đỏ rực. Trong nhà có gà, có vịt, có heo, có hoa muốn uy, một đám kia đều vội vàng mà đi, vội vàng chạy về, liền sợ rơi xuống đại hội chủ yếu nội dung, quay đầu lại còn phải lao lực hỏi. Nhậm tộc trưởng, Tống Phúc Sinh, Tống A Gia, cùng với trong thôn bối phận cùng danh vọng cực cao đại biểu, một đám bọc đại áo đông, ngồi ở mấy chục cái đống lửa chính giữa tiểu băng ghế thượng. Nhậm tộc trưởng nghiêng đầu hỏi Tống Phúc Sinh, không sai biệt lắm, bắt đầu A. Tống Phúc Sinh điểm phía dưới, bắt đầu đi. Ta cùng với các ngươi giảng, chúng ta từ tục tiễu đặt ở phía trước, đừng vừa nghe dùng lao dịch đỉnh, liền đem trong nhà lão nhược bệnh tàn hướng lên trên báo, lấy trong nhà lao cha lão nương cho đủ số. Lần trước các ngươi khóc dung trời xem bố cáo thượng là sao viết. Kia mặt trên yêu cầu nhiều ít nhiều nhất thiếu tuổi, liền ấn cái kia tới. Chiêu đi lên, đến canh giờ là muốn làm việc, không phải cho các ngươi lấy cớ này ở nhà nhàn ngốc. Nhà ta trước cho các ngươi đánh cái dạng. Nhậm tộc trưởng sườn quay đầu lại, lao tam, chân trung. Là, cha. Là, ra ra. Nhà ta liền hai người. Hảo. Trong thôn có kia ái chơi lòng dạ hẹp hòi vừa thấy, xong rồi, điểm này tiểu tâm tư trong chăn chính ra xuyên qua. Nhậm tộc trưởng tiếp tục nói. Các ngươi nào, muốn thấy đủ. Lúc này khô khô sống là được, không cần rời nhà, ăn không được khổ chịu không đến tội, đi đâu tìm này chuyện tốt. Các ngươi nếu là không nghe khuyên bảo, có kia tiểu tâm tư rất nhiều, ta đây trước tiên ở nơi này xin khuyên ngươi một câu, đừng làm. Không hảo hảo làm việc, làm nếu là làm huyện lệnh phái người phát hiện bắt được tới rồi, trực tiếp cho các ngươi tiến đi, đến lúc đó nhưng đừng cùng ta khóc. Huyện lệnh phái người tùy thời khả năng vào thôn, ngươi cũng không biết hắn là ai, có lẽ đều sẽ không xuyên quan ý đi hề. Tiến vào liền dạo tới dạo lui, tùy thời tiến các gia để ra nghi vấn. Tùy thời tùy chỗ tra hỏi, đến lúc đó, kia cũng không phải là ta cùng Phúc Sinh có thể giữ được của các ngươi, cũng không phải hai chúng ta làm, các ngươi nhưng làm rõ ràng. Hai chúng ta, tưởng mở một con mắt nhắm một con mắt đều không thành. Cho nên nói, ta thật đúng là không phải ở hù dọa các ngươi. Không tin ta, cũng có thể thử xem huyện lệnh đại nhân nói, nếu ai dám cấp cái này cùng ứng thôn rảo hợp lung tung rối loạn, hắn liền bắt được mấy cái, trước du dạo phố. Hảo hảo khái sầm, làm mãn huyện các thôn đều hiểu được, chính là tiểu tử ngươi không hảo hảo vì tiền tuyến tướng sĩ làm việc. Kia nếu là khái sầm xong rồi, nói câu không dễ nghe, ngươi đi rồi, hậu đại còn đón dâu không làm. Sau đó khái sầm xong còn muốn lại cho các ngươi tiến đi, nào không tốt, đưa nào đi, so ngươi hiện tại bị trưng binh đi địa phương còn thảm. Huyện lệnh đại nhân còn nói, đừng tưởng rằng cái này quân nhu cung ứng thôn thiết lập tại Nhậm gia thôn tựa như sao lại thế này dường như, không hảo hảo làm, dám để cho hắn né mặt, toàn bộ Nhậm gia thôn hắn liền đổi đi, bên cạnh Ngũ Phúc thôn chờ, phía dưới Tam Dương thôn càng là cổ ở thân khá dài chờ. Quản các ngươi nếu là lao lực, liền không bằng cấp Phúc Sinh bọn họ 15 hộ dịch đi, Phúc Sinh bọn họ đi đâu, nói vậy giống Ngũ Phúc cùng Tam Dương như vậy thôn, đều sẽ cử thôn trên dưới hoan nghênh. Không chờ mặt khác thôn dân thể, Nhậm Tam Thúc liền vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi mau đừng nói nữa, Phúc Sinh không được đi, ta mới là người một nhà. Người trong thôn vừa lúc ở, cũng đều cho ta nghe hảo, không phải làm việc sao. Có thể mệt chết là sao. Ta xem ai dám hố nhà ta tôn tử. Các ngươi tự mình làm nếu là dám liên lụy nhà yêm, đánh bạc ta bộ xương già này, đến lúc đó ta nhưng không buông tha hắn. Mặt khác mấy cái số tuổi đại bối phận cao. Cũng sôi nổi ngồi không yên, từ nhỏ băng ghế tử thượng đứng lên, uống cái này mắng cái kia. Tóm lại một câu, báo thượng danh nghe lời, hảo hảo làm việc. Nếu là nhà ai tiểu tử gian dối thủ đoạn dám cấp huyện lệnh đại nhân chọc mau lâu, cấp Phúc Sinh bọn họ điều đi hộ tịch, toàn thôn không dung hắn. Có thể không bằng này tích cực sao. Này ngoạn ý tội liên đới a nó. Một mẩu cất chuột dễ dàng rào hợp một nồi nước. Phải biết rằng đánh giặc cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể đánh xong, đừng đến lúc đó rõ ràng tranh thủ thượng không cần đi rồi, kết quả lại bởi vì không hảo hảo biểu hiện sang năm lại bị trinh đi. Cựu tẩu tử các nàng khẩn trương bắt lấy Mã Lao Thái tay, không được đi, cái gì Ngũ Phúc Tam Dương, vừa nghe liền không phúc khí, không phải gì nhà giàu thôn, thật sự, bọn họ những cái đó nghèo, hận không thể mặc chung một cái quần ra cửa, ta thôn phú. Này không đánh cái cách khác sao cấp Mã Lao Thái đều chảo bất đắc dĩ. Trộm đạo đem kích động chết ở Tống Phúc Sinh cửa nhà Hứa bà tử, vô đùi nói, ai ưu thiên, Vĩ Phương cũng không được đánh, nghe tâm run run. Không biết là nhà ai tiểu tử tiểu tâm hỏi, tộc trưởng ra, kia nếu là huyện lệnh đại nhân phái tới trộm đạo cha ta quan sai, cố ý tìm cha, vẫn là nói chúng ta không có hảo hảo làm việc làm sao. Đoàn người một ngốc, sợ tới mức không nhẹ, đúng vậy, khác thôn cấp kia tìm cha tặng lễ làm cố ý nói bậy sao chỉnh. Cho nên nói, từng nhà muốn chọn nhất có khả năng. Một ngày Vĩ Phương nếu có thể gom 100 mẫu đất, ta liền hướng 120 mẫu chỉnh, làm hắn tìm cha đều tìm không ra. Đối, đúng đúng đúng. Từng nhà lao nhân bắt đầu ở trong lòng cộng lại, chỉ cần tiểu tử nhóm ở nhà, so gì không cường, lúc này 100 triệu muốn chọn nhất có khả năng. Hơn nữa, nếu là tiểu tử nhóm làm bất quá tới, cùng lắm thì bọn họ cũng thượng. Nhưng đừng chậm trễ tập thể đại sự. Tập thể vừa ra sự, toàn bộ đều tao ương. Tống Phúc Sinh lúc này lên tiếng nói. Nếu ban ngày, các gia các hộ này đó báo danh làm cái không sai biệt lắm, ngày mùa khi, buổi tối trở về lại giúp tự mình ra, đây là có thể, chỉ cần hắn thân thể chịu nổi. Đặc biệt là trong nhà tráng lao động vốn là thiếu, cái này đều có thể, ta là một cái thôn, không quan tâm đến gì khi, ta cũng là muốn cùng đoàn người nghĩ đến một chỗ. Mặt khác, chúng ta quản cơm, không quan tâm là đại binh dịch vẫn là thật lao dịch, đều đến ăn cơm không phải. Còn quản cơm, má ơi, phía trước không dám tưởng. Vấn đề này, trước mắt không phải nhất sốt ruột. Nhìn đoàn người ở nhiệt liệt thảo luận, Tống Phúc Sinh ý bảo nhậm tộc trưởng tiếp tục tiếp theo đề tài. Yên lặng một chút, trước mắt nhất sốt ruột chính là ngày mai đến bỏ sữa. Trong chốc lát, nhị mặt dỗ, các ngươi mấy cái sẽ một sống tiểu tử, đi theo cái kia Phúc Sinh nhị ca, các ngươi kêu nhị ca. Kêu mấy cái tiểu tử vội vàng quản Tống Phúc Hỉ kêu nhị ca. Nhậm tộc trưởng tiếp tục nói, đi làm một bàn đánh số quải tính bướng bình thượng, ngày mai bỏ sữa tới rồi, từng nhà trước nhận lánh mấy đầu. Ta nói cho các ngươi, uy không hảo kia chính là đại sự, đó là triều đình bỏ sữa. Nào hào nghiêu, gian mai thiếu, sau này ta liền trực tiếp tìm ngươi. Sau đó kế tiếp liền bắt đầu kiểm kê phòng trống, nhậm tộc trưởng an bài nhân thủ giúp Tống Phúc Sinh bọn họ bái phòng ở đáp ớt cây lều lớn. Kỳ thật đêm nay cũng lại nói không ra khác, bởi vì Tống Phúc Sinh còn không có lần thứ hai nhìn thấy Mao Đại Nhân, hắn không biết Mao Đại Nhân là như thế nào an bài. Thậm chí phòng ở đều có điểm không như vậy sốt ruột bái rớt, vạn nhất không cho hắn vận tới cái loại này giấy dầu, kia không phải xong rồi sao. Bao gồm bò sữa, trước mắt mãi gạch việc này lần trước cũng không có gõ định, bò sữa liền trước vận tới, ít nhiều làm nãi đậu hủ nãi, muốn tính trí phóng toan. Hôm nay có tế hỏi huyện lệnh nói không biết. Ở Tống Phúc Sinh cảm thấy có thể tan học khi, nhậm tộc trưởng cuối cùng lại thu xếp một sự kiện, hôm nay suốt đêm làm trong thôn mấy nhà phụ nữ. Dùng bố cấp khâu vá ra mấy cái chữ to, nhậm ra thôn quân nhu cung ứng thôn. Hắn muốn cho trường cây gỗ lôi kéo này đó bố, giống quân kỳ giống nhau đứng ở cửa thôn đón gió phấp phới. Huyện lệnh làm đến mà tiêu kia một bộ, hắn cũng sẽ. Ngày thứ hai, Tống Phúc Sinh mới lên không bao lâu, hắn liền thu được Mao Đại Nhân đưa tới kinh hỷ. Gì sự không gõ định đâu, Mao Đại Nhân liền một bộ đừng nói kia vô dụng, trước vận tư thế. Nếu không nói, bất luận cái gì sự liền sợ bộ máy quốc gia vận chuyển lên. Quyền lợi cơ quan, bàn tay vung lên. Từng chiếc kéo gạch xe vào thôn. Từng chiếc lôi kéo làm hắc liệt ba lương thực phụ xe vào thôn. Lôi kéo đáp ớt cay căn cứ giấy dầu xe vào thôn. Ở hai bên đường nhậm ra thôn quân nhu cung ứng thôn cờ xí tung bay hạ, mênh mông cuồn cuộn, nhìn không tới đầu. Tiếp theo, một đầu đầu đại bọ sữa, lắc lư thân thể cũng vào thôn, ngưu đàn cực kỳ đồ sộ. Trong thôn phụ nữ nhóm lại không phải nói chuyện nhàn thoại nói ra nói vào, mà là ở nhiệt liệt thảo luận đợi lát nữa nên nhận lãnh nào đầu. Ai? Ngươi nhìn kia mấy đầu tráng không chắc định. Chương 463 chính là không giống nhau. Tống Phúc Sinh đại bá phe phẩy trong tay thổ hoàng sắc bố, lương xe theo ta đi, lương xe theo ta đi. Tới tới tới, thượng tiểu. Không quan trọng, tiểu là tân đáp, sẽ không sụp, yên tâm đi. Từng chiếc lương xe. Đi theo Tống Phúc Sinh đại bá phía sau, xem hắn chỉ huy. Lương xe trung gian, là từ tề lão nhân múa may trong tay thổ hoàng sắc bố, đuổi kịp, đuổi kịp. Đầu trên xe kiểu, sau xe một chút không khoa trương còn ở trong thôn bờ sông bài. Cuối cùng này còn có một vị chúng ta tự mình ra lão gia tử ở múa may bố chỉ huy. Đương đệ nhất đài lương xe tới rồi hà bờ bên kia cửa. Tống A ra cầm tiểu vợ ở ký lục, một xe nhiều ít túi, đã ta mấy xe. Dỡ hàng hoàn toàn dùng không đến đối phương người, ngại bọn họ tốc độ chậm. Tứ tráng, đại lang, cao thiết đầu bọn họ này đó thanh tráng lao động, xếp hàng đi xuống bối lương túi. ta nhà mình phụ nữ nhóm là chỉ huy tứ tráng bọn họ đem lương túi hướng nào gửi. Các nữ nhân thận trọng, có thể làm được lợi dụng trong nhà hết thể đất chống phương chất đống lương thực. Trừ bỏ trong nhà hạ giường đất khi muốn lưu một cái lối đi nhỏ, dư lại toàn bộ đôi lương. Mà trong nhà bọn nhỏ là ở dẫn dắt xe chống rời đi. Bối xong một xe, xe chống tá xong liền phải lập tức rời đi, bằng không chậm trễ mặt sau lương xe. Nhị lang, Tống Kim Bảo chờ choai choai tiểu hoa nhi, không ngừng đánh xuống tay thế làm xe chống đi theo bọn họ phía sau. Xe chống quay đầu lộ tuyến, đứng một loạt tiểu hoa nhi. Mấy mét một cái, mấy mét một cái, bọn họ một ngụm một câu bá bá gọi, bá bá, đi phía trước đi, đối, thẳng hành. Từ này mặt rời đi. Lương, khấu lều lớn cực quý giấy dầu, đáp nướng lò gạch xanh, là ta đến chính mình ra này mặt, ta tới rồi hạ bờ bên kia. Uy bỏ sữa lương thảo là ta tới rồi trong thôn từ đường. Từ đường lúc này mở rộng ra. Hôm qua nhậm tộc trưởng liền mang theo trong thôn vài vị danh vọng cao cảm tạ quá lao tổ tông, cũng hướng lao tổ tông nhóm tạ tội quá. Cảm tạ tổ tông phù hộ toàn thôn đời đời con cháu này đó can, miễn binh dịch chi khổ. Đồng thời cũng tạ tội. Hoàng thượng bò sữa vào thôn, hoàng thượng nhu đồ ăn, tồn tại nhà ai đều không tiện với huynh nhu, cũng không thích hợp, chỉ có thể gửi nơi này, vọng chớ trách. Từ đường cửa, cao đổ tể bên người đứng thật nhiều trong thôn tiểu tử, đã chuẩn bị tốt. Cao đổ tể đôi tay giơ lên cao thổ hoàng sắc bố, đánh xuống tay thế, nhu thức ăn chăn nuôi tới nơi này, tới nơi này. Trang có nhu thức ăn chăn nuôi từng chiếc xe lục tục tới rồi từ đường cửa. Trong thôn tiểu tử nhóm liền bắt đầu dỡ hàng, một túi túi hướng trong từ đường bối. Trong từ đường mặt phụ trách an bài chất đống, là trong thôn vài vị danh vọng cao nhậm họ lao gia tử. Mà lúc này nhậm tộc trưởng chính dẫn người ở thôn ngoại chỉ huy, hắn là tổng chỉ huy. Nhậm ra thôn mấy dặm mà ngoại đều có người trong thôn ở múa may cờ xí, phía trước chính là nhậm ra thôn, quân nhu cung ứng thôn. Tống Phúc Sinh làm người tổng phụ trách, càng là vội đến không được. Vẫn luôn ở lượng hộ bộ cấp thẻ bài, cùng người giao thiệp, thả ấn dấu tay, không ngừng xem các loại phê chỉ thị điều ở mặt trên ấn dấu tay. Một thân nam hải tử trang điểm, bao kín mít Tống Phục Linh, mắt hàm hâm mộ mà ngó mắt nàng cha. Nàng cha lại vội, cũng bất qua ấn cái dấu tay phải, lại xem nàng đâu. Ngồi ở lâm thời trước bàn, mang năm ngón tay bao tay, kia ngón tay cũng lanh nha, ở không ngừng viết viết viết. Tống Phục Linh cùng Tống Phú Quý thúc thúc tổ cái chính phú. Tứ tẩu tử, nhà ngươi nghiêu, nhạ, kia tam đầu, đây là một thẻ bài lấy hảo. Tống Phục Linh vội vàng viết thượng tứ tẩu tử, tam đầu, bỏ sữa dãy số, ý bảo tứ tẩu tử ở nàng viết tự thượng ân cái dấu tay. Xuyên trụ tẩu tử, nhà ngươi tam đầu nghiêu, một bài. Thu căn tẩu tử, ai u, ngại như vậy tự mình có thể dắt trở về sao? Thu căn tẩu tử đĩnh bụng to, có thể dắt. Ở ấn dấu tay không biết ấn nào khi, Tống Phục Linh nói cho nàng ấn bỏ sữa hào thượng, thù căn tẩu tử kinh ngạc nói, ma ơi, này không phải Phúc Sinh huynh đệ khuê nữ sao? Nữ hoa hoa thế nhưng sẽ viết chữ A. Thật là tùy cha ngươi, có tài. Nay một giọng nói, xem không thấy ra tới là Tống Phục Linh, đều biết được là Tống Phục Linh. Tóm lại, Tống Phục Linh không quen biết người trong thôn, nàng phú quý thúc thúc toàn nhận thức. Nàng hai phối hợp cực kỳ ăn ý. Một cái kêu người ăn bài, một cái ký lục. Tam đầu bò sữa lắc lư thân thể, chậm rãi dịch đằng tùy các gia các hộ các nữ nhân về nhà. Không quan tâm như thế nào, trước có ở đất, có nước uống. Cho nên nói, 300 đầu bò sữa tính gì, lại đến 300 đầu, chúng ta vẫn có thể gọn gàng ngăn nắp. Tống Phục Linh tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn mắt cửa thôn, nhưng là tất cả đều là người, căn bản thấy không rõ nàng mãi, đứng lên cũng nhìn không thấy. Chỉ biết các mãi mãi ở cửa thôn ven đường hội. Vội gì đâu. Tới, quan gia, mệt muốn chết rồi đi, thật là phiền toái các ngươi, canh gừng xanh nhạt uống, tới một chén. Lấy mã lao thái cầm đầu, đến các nhị nữ thu. Tám lao thái thái đứng ở tám khẩu đại hát qua trước, các tay mang tiệm điểm tâm trước kia bao tay trắng, trong tay nắm chặt một cái đại cái muỗng, lộ ra trước kia mã lao thái bánh bánh hưng hưng cửa hàng tiêu chuẩn suy thoái cười. Chính là cười, có thiếu nha. Không cho mang phấn đầu khăn, nếu là làm mang lên, có thể so sánh hiện tại còn hăng hái. Bất quá, liền này bao tay trắng cũng cấp đưa xong hóa xem sừng sốt, rất hiếm lạ, vừa thấy liền rất sạch sẽ. Đi ngang qua dạo ngang qua, vất vả, uống khẩu canh gừng đi đi hàn. Trong nồi phiếm sóng nhiệt, ung ngục cùng ngục lăn khương mạt, xanh nhạt. nồi trước lâm thời bày mấy cái trường điều ghế, làm lên đường đưa hóa có thể nghỉ chân một chút. Nồi sau là lâm thời đáp cái bàn, trên bàn bày biện thất tử. Trong thôn cửu tẩu tử các nàng này đó bà tử, ở đầu không nâng quang quang quang động tác nhất trí băm gừng băm. Còn có rất nhiều bà tử đoan chén, ôm củi lửa, sôi nổi cấp đưa lại đây. Nay một vội, chính là hơn phân nửa ngày đi qua. Trong thôn người trẻ tuổi cảm thấy mới mẻ cực kỳ, trước nay cũng không có như thế đoàn kết cộng đồng làm một sự kiện. Đừng nói người trẻ tuổi, chính là trong thôn số tuổi đại cũng không có trải qua qua cái này. Trong thôn mấy cái bối phận cao lão gia tử, tụ ở Nhậm Tam Thúc ra đầu giường đất ấm áp, cũng đang nói chuyện việc này. Ngươi nhìn xem, hà bờ bên kia kia đám người trộn lẫn sự, đó chính là không giống nhau. Đúng vậy, đêm qua chỉ biết tới ngưu, không nghĩ tới không ngừng tới 300 đầu bỏ sữa. Nay ta mấy cái sau lưng nói, chính là Vưu Kim một người cũng chỉnh không rõ nha, không được hô to gọi nhỏ. Cho hắn khí quá sức, chúng ta còn nghe không hiểu. Phải ma chảo. Kia chỉ định, ngươi nhìn nhìn lại Tống Phúc Sinh, ta cố ý có quan sát, kia hậu sinh lúc ấy cũng rất ngoài ý muốn, nhưng là liền nhướng mày, lập tức cũng chỉ nói mấy câu truyền xuống tới, chúng ta còn không có nghe hiểu đâu. Hà bờ bên kia kia đám người lập tức liền động lên. Nhậm Tam Thúc cực kỳ cảm khái. Này thuyết minh gì? Thuyết minh nhân ra sẽ điểm gì? Lão có kinh nghiệm. Hơn nữa không ngừng một việc này, sớm hắn liền nhìn ra tới. Phía trước những cái đó đánh lang quan sai tới, bao nhiêu người, bọn họ kia mặt mới mấy cái nhà ở, thế nhưng an bài khai. Như vậy nhiều người ăn cơm cũng không đáng sầu, ngươi liền nói có phục hay không đi. Phục, phục. Ta thôn nếu không giống nhau, các ngươi mấy cái rác không rác ra tới. Rác ra tới, ân, lúc này thật rác ra tới. Cùng lúc đó, Nhậm tộc trưởng đang ở nhíu mày cùng Tống Phúc Sinh đơn độc một chỗ thương lượng. Uy bỏ sữa thức ăn chăn nuôi, chỉ cấp này đó, lúc sau liền không cho. Tổng không thể làm các gia đảo đáp thức ăn chăn nuôi đi. Ta nghĩ, không được ngày mai dậy sớm ta cùng với Tam Dương thôn Lý Chính nói nói, trong thôn phía tây kia phiến mà cùng bọn họ thôn hợp với, nhìn xem có thể hay không tiện nghi bán chút ta mà, chúng ta loại chút cỏ nuôi súc vật đi. Tam Dương thôn mà rất thích hợp loại, hảo chút hộ dưỡng dương. Tống Phúc Sinh nghĩ nghĩ, không đổi. Ngày mai ta thấy xong thị lang đại nhân, nghe một chút hắn là cái gì chương trình sau, ta đi tranh huyện nha. Đi huyện nha làm gì? Tự nhiên là có việc tìm tới cấp. Huyện lệnh hạ lệnh làm Tam Dương thôn không ra mà loại cỏ nuôi súc vật, không thể so chính mình tìm kia thôn Lý Chính Cường. Hơn nữa hắn còn muốn cùng huyện lệnh đại nhân lại nói, muốn một ít chính sách. Tỷ như, trong thôn này đó để lao dịch giúp hắn loại ớt cay, ăn cơm vấn đề. Hành! Ớt cay tiền bạc hắn không thiếu lấy, cùng ăn cơm lương thực hắn bỏ tiền có thể mua. Nhưng là, đi đâu mua a? Bên ngoài lương thực như thế khẩn trương, huyện lệnh đại nhân cần cấp ngẫm lại biện pháp. Ở Tống Phúc Sinh trong mắt, Nhậm Vưu Kim so với hắn kém địa phương liền ở chỗ, đánh tâm nhãn cho rằng có khó xử như thế nào có thể cùng làm con nói. Không ức hiếp liền không tồi. Cũng căn bản liền không làm hiểu, hiện tại nhất ngóng trông Nhậm gia thôn tốt chính là Hồ huyện lệnh. Sợ nhất sai lầm cũng là Hồ huyện lệnh. Thành, chiến tích, đuổi minh lại tiến thêm một bước. Ra nhiễu loạn, Hồ huyện lệnh cái thứ nhất không chạy. Ngươi nói ngươi có khó xử, mặt trên không nghe ngươi cái này. Cho nên huyện lệnh đại nhân nhất định sẽ toàn phương vị lập thể thức phối hợp. Còn có viên ngoại ra một nhà hộ tịch phải làm. Dù sao huyện lệnh cũng không biết hắn cùng Mao đại nhân là như thế nào nói, cũng không có khả năng đi hỏi. Ngày mai lén liền nói. Lúc ấy cùng Mao đại nhân hội báo trong thôn 107 hộ, chính bọn họ là 15 hộ, dựa theo cái này báo danh để binh dịch làm việc người. Chính là trong thôn có một hộ Nhậm công tín ra hai nhi tử trước tiên đi rồi, đặc biệt hưởng ứng triều đình kêu gọi. Đảo ra hai danh lạch. Ân, Nhậm công tín đến bây giờ còn không có hồi, chỉ định là không đuổi đi hồi nhi tử. Phải biết rằng nơi này cũng không phải là hiện đại, không có điện thoại, đưa ra đi, lại tưởng trở về muốn. Đi đâu tìm a? Kia nhưng lao lực. Mà Hồ huyện lệnh hẳn là có thể cho hắn cái này mặt mũi, sẽ không tế hỏi liền làm, nhiều nhất nói một câu không có lần sau. Lẫn nhau đều tâm gương sáng. Tống Phúc Sinh đứng ở cửa thôn vọng á vọng, rốt cuộc cấp tỷ phu cùng cháu ngoại trai Hổ Tử mong đã trở lại. Thế nào? Hổ Tử đoạt lời nói nói. Tam cứu, Vân Trung huyện trinh căng mau, bọn họ kia huyện lệnh đầu góc tước cái tiêm muốn tranh thủ đầu phê, chỉnh tề. Đoạt cái công gì? cái kia huyện, ta chỉ có tiến đi ngốc như vậy một lát liền tâm đổ, chiếu ta đồng giao chân kém xa. Nhưng khổ kia địa phương quản hạt bà tánh. Ngày mai tùy thúc cùng hắn đại nhi tử muốn đi, nhà hắn đang ở khóc rung trời. Nghe nói, Vân Trung huyện phía dưới có trốn, có trang nghỉ bệnh chết, thế nhưng bị huyện lệnh bắt, muốn sát. Tùy thúc nói, nghĩ tới biện pháp, nhưng trong huyện quản quá nghiêm, hắn tránh không khỏi đi. Tống Phúc Sinh nhìn về phía Điền Hỷ Phát. Điền Hỷ Phát nói cho Tống Phúc Sinh, nói lao tùy hỏi chúng ta, nhưng hắn không giảng chúng ta này mặt khá tốt gì, chỉ nói không yên tâm làm đi xem. Bị lao tùy hỏi cập trinh không trinh vấn đề khi, cũng chỉ trả lời nói trinh, bố cáo gián, nhưng là đồng giao chấn hảo rất nhiều, ly bị trinh bị áp đi, còn có 3 ngày. Điền Hỷ Phát lại đưa cho Tống Phúc Sinh một cái tiểu tay mải, lão tùy nói, xem ngươi mang quá 5 ngón tay bao tay, hắn nhìn khá tốt, dùng ra liền làm một bộ. Vốn là muốn đặt ở sạp thượng năm nay bán, nhìn xem có hay không người có thể mua, hiện tại cũng không thể bán, làm chuyển giao với ngươi, lưu cái niệm tưởng. Đã nhiều ngày bận quá, Tống Phúc Sinh chịu không ra thân, chỉ có thể làm tỷ phu Điền Hỷ Phát cùng cháu ngoại trai đi một chuyến. Vuốt bao tay ra, Tống Phúc Sinh lâm vào trầm ngâm chung. Chương 464 song thắng, canh 2 canh 3 hợp, vì kỳ ủ nỉnh đánh thưởng. Tống Phúc Sinh lại muốn dẫm ngàn bước tiểu. Ai nói bình dân không thể dẫm quan tiểu? Đứng lại, nào. Tống Phúc Sinh hướng tuần tra binh đưa ra hộ bộ đặc chế thông hành thẻ bài. Liên ở tuần tra binh xem xét thẻ bài xem kỹ Tống Phúc Sinh khi, trong đó một người tuần tra binh hướng đồng bạn xử cái ánh mắt. Hắn đồng bạn cũng đang ở nghi hoặc mà xem tiểu hồng. Này mã như thế nào nhìn có chút quen mắt. Người này có thể kỵ đến khởi này mã. Như thế tốt ngựa, trên người yên ngựa mã đặng tử như thế nào sẽ như vậy keo kiệt. Tiểu hồng, thiết, phun khẩu nhiệt khí. Nam nhân, nhìn cái gì trang điểm, muốn xem nội bộ có đủ hay không hán tử, có thể hay không gánh sự liền xong rồi. Người này mã không thể đi vào, kia mặt là chuồng ngựa, rời đi khi lại đi lấy. Kia phiền toái đại nhân Tống Phúc Sinh sờ sờ tiểu hồng đầu. Ám chỉ đừng chơi khốc, trong chốc lát 100 triệu không được khi dễ khắc mã, hắn cháo không được. Lúc này mới đem cương ngựa đưa cho tuần tra binh. Sau đó sửa sang lại phiên tự mình xiêm y rỉ, xài bước thượng ngàn bước tiểu. Hộ bộ thị lang đại nhân văn phòng, Mao đại nhân thế nhưng không ở. Kia không thể hỏi đi đâu, như vậy đại cái quan lúc này không ở, nhất định là đi làm so với hắn nơi này càng chuyện quan trọng. Là lần trước đưa hắn đi ra ngoài Mao đại nhân bí thư. Ngụy đại nhân tự mình tiếp đãi Tống Phúc Sinh. Thả so lần trước muốn nhiệt tình nhiều đến nhiều. Có thể không nhiệt tình sao? Ngụy đại nhân đã nghe thấy, liền kia nãi đậu hủ, hắc liệt ba bao, đã tầng tầng đệ thượng, từ Mao đại nhân, thượng thư đại nhân đến thừa tướng trong tay. Nghe nói, đã tìm mấy người thử qua. Liền kia nãi đậu hủ, một tiểu khối ăn xong đi, thật sự đỉnh một người ăn 3 màn thầu hiệu quả. Hắc liệt ba bao càng là khó lường. Tống Phúc Sinh lần trước lưu lại hơn phân nửa tìm 4 người thi ăn, ăn xong lộ ra hiếm lạ, thật không đói bụng, không tin tả đều không được. Kỳ thật, Ngụy đại nhân đặc tưởng nói, hắn ngày ấy ăn xong cũng không đói bụng, chính là thèm, cảm thấy giống như muốn ăn chút hương. Bao gồm hắn mấy cái đồng liêu ngày thứ 2 bị Mao đại nhân hỏi cập cũng nói lời nói thật, chính là thèm, quá khó ăn, nhưng xác thật không đói bụng. Nay không sao, thí nghiệm hiệu quả vừa ra, tầng tầng đệ thượng. Mao đại nhân đến thượng thư đại nhân đến thừa tướng. Tục truyền thừa tướng ra nói chính là, này thức ăn, có thể giải quyết đưa lương đội ngũ. Đúng vậy, mấy chục vạn dân phu muốn vận chuyển lương thảo, bọn họ cũng muốn ăn cơm. Có đưa lương đội ngũ một đường ăn một đường đưa, trên đường khai hỏa nấu cơm sẽ chậm trễ vận chuyển không nói, đưa đến địa phương thừa không đủ một nửa. Nếu có thể làm cho bọn họ một người bối mấy cái. Mấu chốt nhất chính là dùng vận lương đội lương thực tiền bạc đổi thành hắc liệt ba cùng mãi đậu hủ, đặc biệt là hắc liệt ba, có thể cho hộ bộ tỉnh rất nhiều tiêu dùng. Mao đại nhân phía trước có tự mình thô sơ giản lược tính toán, xóa phí tổn xóa các loại phí tổn, tạm thời mấy ngàn lượng tiền bạc là tỉnh định rồi, đặc biệt tháo lương thực phụ cũng có hảo nơi đi. Tóm lại, liền như vậy, gạch kéo qua đi, lương đưa đi qua, bò sữa cũng dùng tốc độ nhanh nhất tập kết hướng Nhậm ra thôn đuổi. Ngụy đại nhân nghĩ thầm, Nhậm ra thôn trước mắt ở thừa tướng nơi đó đều treo danh, cũng thượng bọn họ hộ bộ quân nhu hồ sơ. Sau này, chỉ cần có chiến sự, ấn hồng chọc Nhậm ra thôn liền phải vận chuyển lên. Tống Phúc Sinh lúc này trên mặt khó được lộ ra ngốc lăng biểu tình, mới ngồi xong liền thu ngân phiếu. Ngụy đại nhân đôi tay trịnh trọng giao quá ngân phiếu, mới giải thích nói, đây là Mao đại nhân cố ý dặn dò làm chuyện giao, không phải cho ngươi, là cho ngươi nữ nhi Phục Linh, Mao đại nhân còn nhớ rõ ngươi nữ nhi tên. Hơn nữa này ngân phiếu, là Mao đại nhân tự xuất tiền túi ra, làm ngươi nhận lấy. Thảo dân có tài đức gì Tống Phúc Sinh vội vàng đứng lên chuẩn bị hành lễ. Ngụy đại nhân kéo hắn một phen, không phải cho ngươi. Trong mắt mang theo ý cười, hắn hiện tại đã xác định, trước mắt người này, luôn có một ngày sẽ không lại là Thảo dân. Cũng rất tưởng nói cho Tống Phúc Sinh, cộng sự nhiều năm, là Mao đại nhân tự xuất tiền túi, loại sự tình này quả thực quá khó có thể vừa thấy. Được rồi, có cơ hội ngươi nhìn thấy Mao đại nhân lại bái tạ, trước nói chuyện chính sự. Tống Phúc Sinh hiện tại đặc biệt hiểu biết hộ bộ công tác hoàn cảnh, ít nhất Mao đại nhân nơi này thật không phải hỗn nhật tử. Hộ bộ như thế quan trọng bộ môn không hỗn nhật tử, cái này hoàng triều nó liền rất có hy vọng. Hắn cũng không lại khách khí tới khách khí đi, trực tiếp xong xuôi để các loại chính mình viết biên lai, Ngụy đại nhân hỏi ý thả ký lục, hai người một hỏi một đáp, có khi cũng đổi thành Tống Phúc Sinh hỏi, Ngụy đại nhân đáp. Tống Phúc Sinh trước báo hôm qua thu được bò sữa số, mỗi ngày bò sữa sản lượng cao phong kỳ hơn 2 tháng mỗi ngày sản nãi lượng, cao phong kỳ mỗi ngày nãi đậu hủ có thể ngao nhiều ít khối. Đạm nãi kỳ mỗi ngày mỗi đầu có thể sản nãi nhiều ít, mỗi ngày nãi đậu hủ có thể ngao nhiều ít khối. Còn có căn cứ hôm qua áp bỏ sữa hướng hắn giảng, này đó đều là vừa hạ xong nãi con, hắn có tính ra này 300 đầu bỏ sữa đại khái đỉnh nãi kỳ. Ngụy đại nhân hướng hắn xác nhận, ngươi xác định sao? 300 đầu bỏ sữa? Ngươi gần nhất 2 tháng là có thể giao đi lên 36.000 khối, lúc sau 7 tháng lục tục giao 63.000 khối, ở đỉnh mãi kỳ trước, cộng 99.000 khối. Thảo dân xác định. Ấn dấu tay đi. Ngụy đại nhân báo cho, đây là 300 đầu, lúc sau còn sẽ có, đến lúc đó ngươi còn muốn giống như vậy báo một chút số. Nói xong triệu người tới, Mao đại nhân đi phía trước, đã ấn 10 văn một khối định giá, 10 văn liền tính là ra công phí. Đến nỗi Tống Phúc Sinh ngươi như thế nào đem này 10 văn làm người trong thôn cấp chế nãi đậu hủ, ở chế tạo nãi đậu hủ trong quá trình xuất hiện phí tổn, này đó quan viên toàn bộ mặc kệ ngươi. Đi khai 992 ngân phiếu. Trước tính tiền, loại này cách làm là Mao Tuấn Dịch đối Tống Phúc Sinh này đám người lớn nhất thiện ý, so với thưởng cấp Tống Phục Linh 100 lượng bạc còn có ý nghĩa. Mao Tuấn Dịch cũng không nghĩ tới, từ thượng thư đến thừa tướng đều phi thường coi trọng. Hắn bị khích lệ. Mà lúc này Tống Phúc Sinh trong lòng hoàn toàn kiên định, có tiền liền dễ làm, trong thôn những người đó phỏng chừng sẽ càng nghe lời, sau này nhật tử, sẽ mỗi ngày đều vội vàng kiếm tiền. Ngươi làm hắn tìm việc, hắn cũng chưa không. Lao nương cũng có sống làm, ha ha ha ha. Chính là trên mặt lại lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, một bộ như thế nào lại cấp bạc. Ngụy đại nhân ngó hắn liếc mắt một cái. Ngưu nói xong, nói gạch, đại liệt ba. Loại này đại liệt ba bếp lò cần thiết muốn cái lớn hơn một chút. Đây là thảo dân thu gạch số, đại nhân xem qua. Dựa theo lớn hơn một chút kiến cái, này đó gạch cộng có thể đắp 48 cái bếp lò. Hơn nữa thảo dân nhà mình vốn có mười mấy nướng lò, kia mười mấy cũng muốn hủy đi, bởi vì cần một lần nữa cái đại, dùng vốn có gạch có thể cái 12 cái. Nói cách khác, cộng 60 cái bếp lò. 60 cái bếp lò, thảo dân có hỏi tiểu nữ. Mỗi ngày mỗi lò nhưng nướng mấy nổi, cộng nhiều ít khối. Ngụy đại nhân tiếp nhận này đó số liệu liền bắt đầu ký lục. Cùng minh bạch người hợp tác, làm cái gì cũng không uổng kính. Này nếu là đổi một người chân chính lao nông tới, mặc dù nghĩ ra này đó hảo điểm tử, cũng đắc thủ vội chân loạn, hỏi gì, gì ngốc, mơ màng hồ đồ. Bất quá, nói trở về, người như vậy cũng không thể làm hắn làm, trực tiếp điểm tử cách làm muốn lại đây cấp minh bạch người. Nơi này Ngụy đại nhân có nghi vấn, so với nãi đậu hủ, như thế nào cảm thấy nướng hắc liệt ba không cho lực đâu, như thế nào một ngày một cái bếp lò là có thể nướng ra 6 lần. Ngươi là nhân thủ không đủ dùng sao? Không đủ dùng khác thôn coi à, phụ cận mấy cái thôn đều phải cấp nhậm ra thôn cung cấp gần dễ đi. Tống Phúc Sinh vội vàng giải thích, cách làm rất là lao lực, chỉ cùng tháo mặt liền yêu cầu lặp lại gia công, nướng chế ra nổi còn cần lại xử lý, cho nên... Chỉ một cái bếp lò nướng 6 lần, phải làm trong nhà sư phó nhóm từ sớm vội đến vãn. Cùng nhân thủ có đủ hay không dùng không quan hệ. Hơn nữa, thật không ít. Ngụy đại nhân, ngươi có phải hay không tính toán không được? Tống Phúc Sinh ở trong lòng phun tảo, lại một cái cổ đại người toán học xong đời. Hắn ngày đó mang hàng mẫu một tiểu khối, bọn họ 60 cái nướng lò đồng thời tiến hành, từ sớm đến tối, mỗi nồi giống cái loại này hàng mẫu lớn nhỏ có 12 khối, ngươi thừa một thừa, đúng hay không? Một ngày 4.000 nhiều khối còn thiếu sao? Nếu là bớt chút ăn, bọn họ một ngày sinh sản ra hắc liệt 3 khối số, là có thể bảo đảm tiền tuyến tam vạn người tả hữu một ngày đồ ăn. Dọa không dọa người. Nữ nhi lúc ấy tính ra này đó, đều cho hắn kinh đến không được. Khó trách năm đó Tô Quân như vậy ngoan cường, đói thành như vậy đều có thể gì sự không có. Quả nhiên, Tống Phúc Sinh một đốn tinh tế giảng giải sau, đến phiên Ngụy đại nhân kinh ngạc. Hắn mới phát hiện, phía trước cũng không có thực hiểu biết Mao đại nhân. Hắn cho rằng Mao đại nhân là thưởng thức Tống Phúc Sinh, làm nửa ngày, xem ra đại nhân đã sớm lòng có số, đối này bút chướng môn thanh. Nếu là thật có thể như thế bảo đảm, này giải quyết quá lớn vấn đề. Tiểu tử này tương lai không được lập công A. Phải biết rằng, lò gạch đã một lần nữa khởi công, lại cho hắn đưa đi 60 cái thậm chí thượng 100 cái nướng lò gạch. Ngụy đại nhân nuốt nuốt nước miếng, biểu tình chưa biến nói, ngươi xác định một ngày là có thể sản xuất 4.000 khối. Thảo dân xác định, một tháng một kết, một khối một văn, Ngụy đại nhân lại lần nữa lượng ra Tống Phúc Sinh quen thuộc động tác, triệu hóa người, đi khai 722 ngân phiếu. Tống Phúc Sinh, đừng xem thường một văn tiền, một tháng liền này đó tiền, mỗi lại tiểu cũng là thịt, a ha ha ha ha. Lúc này, trong nhà các cô nương, có một cái tính một cái, toàn bộ khởi công. Tự mình tránh của hồi môn tiền. Nhưng thật ra trà đông, tựa hồ Mao đại nhân cũng không cấp, chỉ là lưu lại nói chuyện, thực hảo, có thể làm nhiều ít đều thu. Tống Phúc Sinh nghe hiểu, thay lời khác chính là, ngươi có thể làm, nhưng là triều đình sẽ không cung cấp tiện lợi, giống đưa thịt tới cửa thống nhất vì ngươi trà đông đi thu thịt, chuyện này không có khả năng. Ở lâm rời đi trước, Tống Phúc Sinh cùng Ngụy đại nhân giống hôn chín dường như, nói như vậy phiên cảm khái nói. Hắn nói, đại nhân, ta có cái huynh đệ, hắn cùng con của hắn trước kia là hàng gia thương, ngươi xem, đây là hắn chế bao tay ra. Hắn hiện tại hẳn là ở bị trinh trên đường. Mới vừa đại nhân giảng, lò gạch muốn khởi công, ta tự chế quá gạch, biết đó là có phối phương, không phải bình thường dân chúng tưởng thiêu là có thể thiêu ra tới. Chính là, lúc này nói vậy cũng có rất nhiều sẽ thiêu gạch tay nghề người ở bị trinh trên đường. Còn có thợ rèn từ từ. Thảo dân liền suy nghĩ, này đó thuật nghiệp có chuyên tấn công người nếu bị lưu lại, có thể hay không so đi đưa lương đối triều đình càng tốt. Đưa, ai đều có thể đưa. Nhưng những người này tay nghề, cũng không phải là lưu lại người có thể học được, hiện học cũng không kịp đi. Tựa như ta cái kia huynh đệ cùng con của hắn, đối như thế nào thu ra, đi đâu có thể nhanh chóng thu được, như thế nào chế ra, có rất nhiều quanh năm suốt tháng kinh nghiệm. Thảo dân chính là nói bậy. Không, ngươi không nói bậy. Ngụy đại nhân bỗng nhiên bế tắc giải khai, hắn cảm thấy tự mình hẳn là viết phân về phương diện này tài liệu, hảo hảo nghị một nghị việc này, giao đi lên. Nếu có thể bị cấp trên nhóm coi trọng, thậm chí bị tiếp thu, kia hắn đã có thể. Ngụy đại nhân ánh mắt lóe lóe, lông mày một trọn, có qua có lại nói, ngươi cái kia sẽ lấy ra bộ huynh đệ, hộ tịch là cái nào huyện. Chương 465 ta nguyện ý ta mới ngốc, canh 1. Tống Phúc Sinh lòng mang Ngụy đại nhân hiện viết thư tín đi cất vào kho nha. Cất vào kho nha có đồ quân dụng thường, đang ở kia kết toán tiền bạc. Về sau, hắn Tống Phúc Sinh lại kết toán từng đám hàng hóa tiền bạc, cũng cần thiết đi cất vào kho nha tìm Lê đại nhân, sẽ không lại đến hộ bộ. Phía trước hắn này thuộc về đặc thù tình huống, đều là không nghe được chưa thấy qua thức ăn, Mao đại nhân làm hắn tới nơi này, yêu cầu suy tính định đoạt. Đương định đoạt sau, hắn liền không tư cách lại đến hộ bộ, muốn giống những người khác giống nhau đi cất vào kho nha, ấn bình thường trình tự làm. Theo Ngụy đại nhân giảng, đồ quân dụng thương họ thân. Vô chiến sự khi, vị này đồ quân dụng thương ở vô số đồ quân dụng thương chung thắng được, hàng năm cùng hộ bộ hợp tác, đại lượng cung cấp bọn quan binh đặc chế quân phục quân giải. Đương chiến sự tiến đến trước, vị này đại danh đỉnh đỉnh đồ quân dụng thương, sẽ khởi động hắn ở các thành trì cung ứng tuyến. Có thể cho triều đình bất việc tới trình độ nào đâu. Thì như lần này trưng binh. Mỗi cái thành trì trưng binh sau, người thiếu bao nhiêu quân ý hề, đồ quân dụng thương có chính mình đoàn xe. Có thể cho triều đình giao hàng tận nhà, trực tiếp đưa đến các nơi cất vào kho nha. Nha môn liền bắt đầu xuống phía dưới phân phát. Lúc ấy, Tống Phúc Sinh nghe xong, hai cái phản ứng. Một, hắn nơi này cùng nhân ra một đối lập, thật là tiểu đánh tiểu nháo, vừa thấy chính là hiện kết nhóm. Ngưu, gạch, lương còn phải làm triều đình vận đi. Bất quá, hắn sớm muộn gì sẽ mang theo chín tộc huynh đệ, sẽ không vĩnh viễn là như bây giờ. Chỉ cần cho hắn thời gian phát triển. Nhị, đây là vị nhân tài A. Hiện đại xã hội thương gia ở chính phủ đấu thầu sau, đơn giản cũng chính là như vậy. Hùng chi nơi này tất cả đều là thủ công khâu vá, không có máy móc, kia thuyết minh nhân gia thủ hạ đến quản nhiều ít nữ công. Quản lý bao nhiêu người. Lúc này mới kêu cùng triều đình hợp tác. Về sau, không cần coi khinh không có điện thoại liên lạc, không có hệ thống học quá quản lý học cổ đại người. Càng đối lập càng xấu hổ. Bởi vì Ngụy đại nhân nói, Mao đại nhân hướng dân gian triệu tập tất cả đều là loại này hình thức, nhưng không ngừng là đồ quân dụng thương, dược thương cũng là, các thành trì đều có cung cấp tuyến, bằng không đều từ Phụng Thiên thành hiện ra bên ngoài vận, kia đến vận đến khi nào. Tóm lại, Tống Phúc Sinh mang theo sau khi nghe xong vô hạn cảm khái tâm tình, sải bước hành tẩu ở Hoàng cung phụ cận. Qua ngàn bước tiểu, thu hồi tiểu hồng, nhanh nhẹn lên ngựa. Việc cấp bách không phải cảm khái, mà là vớt lao tùy. Giá. Cất vào kho nha đặc biệt xa, nơi đó thuộc về bí mật căn cứ, Tống Phúc Sinh cần thiết muốn mau. Cất vào kho nha người ở đây rất nhiều, sân cực đại, cửa có binh tướng thay cả gác. Lê đại nhân, thảo dân là nhậm gia thôn Tống Phúc Sinh đệ thượng tin hàm. Cất vào kho nha người tổng phụ trách Lê đại nhân, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi nhậm gia thôn đem cung cấp mỗi tháng quân lương số lượng, vừa thấy chính là sớm có nghe thấy nhậm gia thôn đã trở thành quân nhu cung ứng thôn. Qua 15 phút sau, Tống Phúc Sinh mới ra văn phòng, trong tay lại nhiều hai cái tin hàm, là Lê đại nhân tạp quan chọc hai phong tay tin. Hắn yêu cầu đi trước tìm quản đồ ăn quan viên, đi đăng báo cụ thể mỗi tháng khi nào đi lấy hóa, ngày ấy có thể lấy đi nhiều ít. Đăng báo xong, vội xong tự mình này một quán chính sự, mới có thể lại đi tìm quản đồ quân dụng thương quan viên. Nói cách khác, Lê đại nhân làm người tổng phụ trách, phía dưới còn có rất nhiều chi nhánh quan viên. Mỗi cái chi nhánh quan viên, quản lương, quản dược, quản đồ quân dụng, quản mã thảo, vận chuyển đội ngũ gia súc thức ăn chăn nuôi, quản tài vụ từ từ, đây đều là không giống nhau. Nếu muốn nhìn thấy đồ quân dụng thương lão thần, còn cần đi trước tìm phụ trách quản đồ quân dụng quan viên. Tống Phúc Sinh xuyên qua ở một gian lại một gian văn phòng. Mỗi gian trong văn phòng đều có thể nhìn đến hắn đối này đó các đại nhân hành lễ, trên mặt cười theo, nhất biến biến tinh tế giải thích, nhất biến biến lấy ra cặp kia bào tay ra. Đương Tống Phúc Sinh nhìn thấy hơn 60 tuổi đồ quân dụng thương lão thân, lúc này từ trong lòng ra bên ngoài cười. Người thạo nghề ra tay liền biết có hay không, tuổi cực đại còn ở vì triều đình buôn ba lão thân, chỉ lấy qua tay bộ liền nhìn ra có thể sử dụng ở đâu. Nghe Tống Phúc Sinh giới thiệu người còn hàng năm thu ra, rất có kinh nghiệm, không vô nghĩa, hướng hắn con nuôi nói vài câu, làm lãnh hồi. Vị này con nuôi liền cùng Tống Phúc Sinh xuất phát. Lòng mang một tầng lại một tầng quan viên thư tín, Tống Phúc Sinh kỵ thừa tiểu hồng, luôn là xa xa mà rơi xuống tên kia con nuôi. Làm đến lao thân con nuôi thập phần hoài nghi tự mình hoa giá cao mua mã, là bị người đường coi tiền như rác làm thịt. Cùng lúc đó, Vân Trung huyện bị trinh đội ngũ đã bị chia làm hai đội. Giống lao tùy đại nhi tử, hắn là thanh trang trong đội ngũ, Vân Trung huyện lại về Phụng Thiên thành quản hạt, trực tiếp hướng trong thành xuất phát. Cái này đội ngũ, vừa thấy chính là dự bị ra tiền tuyến đương binh lính. Mà lao tùy kia một đội, thuộc về ở quan viên trong mắt già rồi, hướng bắc xuất phát. Vừa thấy chính là bị trinh đi lên làm vận lương đội ngũ. Tống Phúc Sinh trước vớt chính là nhi tử. Lao tùy đại nhi tử tùy thiệu ba dương miệng, ngơ ngác mà nhìn về phía chặn đứng đội ngũ Tống Thúc, đang ở cùng áp đội quan viên đưa ra một đống thư tín. Tùy thiệu ba bị chấp thuận ra đội. Ô, Thúc! Mười mấy tuổi nam hài tử, khóc lóc thình thịch một chút liền quỳ mà, loảng xoảng dập đầu. Mau khởi Tống Phúc Sinh ở hải tử bên thai tiểu tiểu thanh quát lớn, còn muốn đi cứu cha ngươi. Hắn trước cứu đứa nhỏ này, là bởi vì hắn đại nhập lão tùy. Nếu có một ngày, nhà hắn phục linh ở chỗ này không có khả năng bị trinh, là nữ hải tử. Nhưng là mễ thọ nếu như bị mang đi, hắn nhất định là hy vọng có người có thể trước cứu mễ thọ, chẳng sợ không cứu chính mình. Lần này lại lên ngựa, Tống Phúc Sinh trước uy tiểu hồng ca rốt, lại sờ sờ tiểu hồng đầu. Trong chốc lát, nhà hắn này tiểu mã sắp sửa chở hai người. Giá. Lao thân con nuôi, lại tới nữa, mang hai người còn có thể chạy nhanh như vậy. Tự mình kỵ mã là giả đi, giá. Lại một xếp hàng ngũ dừng lại. Lao Thụy không thể tin tưởng mà nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở trước ngựa nhi tử, lại cứng đờ cổ nhìn về phía ở đội ngũ phía trước không ngừng cùng người giao thiệp Tống Phúc Sinh. Tuy ca Tống Phúc Sinh một tiếng không có gì đặc biệt gọi, cực kỳ giống thường lui tới cùng hắn nói chuyện bộ dáng. Đều nói nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn. Lao Thụy cúi đầu, không nghĩ làm người nhìn đến hắn khóc, nước mắt lại từng viên tạp dừng ở mà, khóc hai vai run rẩy cũng bán đứng hắn, lập tức liền phải hướng Tống Phúc Sinh hành đại lễ. Thủy ca, ngươi làm gì vậy? Chúng ta đến chạy nhanh đi. Tống Phúc Sinh một bên túm Lao Thủy, một bên lại cực nhanh mà nhỏ giọng nói trọng điểm. Lao Thủy nghĩ thầm, đối, đây là Phúc Sinh, hắn huynh đệ chính là như vậy phải cụ thể. Tống Phúc Sinh đắc không đắc một đốn dặn dò. Bao tay ra cho thân láo ra, sau này các ngươi ra hai liền cùng thân láo ra đi. Vì triều đình đồ quân dụng đi buôn ba mua ra, mua bố. Không đi phía trước tại hậu phương, càng muốn tận tâm tận lực. Hơn nữa tâm rất nhỏ nói cho. Chúng ta này đám người cũng không đi phía trước, tại hậu phương phải vì triều đình cung cấp đại lượng quân nhu điểm tâm. Cho nên các ngươi ra hai cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ làm trong nhà tiểu tử đi nói cho tẩu tử lời nhắn, các ngươi đi theo thân lão ra mặt sau làm, sẽ thực an toàn. Thực an toàn ba tự, Tống Phúc Sinh tăng thêm ngữ khí, cũng sẽ làm tẩu tử có việc đi nhậm ra thôn tìm ta. Tùy ca, sau này còn gặp lại. Một ngày này, Lao Thủy làm con của hắn thề, tương lai có một ngày hắn già đi đã chết, nhi tử ngươi cũng muốn vĩnh viễn nhớ rõ ngươi thúc cân tình. Ta tùy ra, từ đây vì ngươi thúc có thể đánh bạc mệnh. Về nhà trên đường, Tống Phúc Sinh làm một kiện thực ngốc sự, hắn không dám cưỡi ngựa, dẫn ngựa đi. Nhà của chúng ta tiểu hồng còn nhỏ đâu, đừng cho mệt thương. Vừa rồi nhưng mệt muốn chết rồi. Một người một con ngựa, vừa đi vừa còn cho nhau xem xét. Tiểu hồng, ngươi giống như có điểm ngốc. Tống Phúc Sinh cấp Tiểu Hồng thuận thuận mau, đồng nhiên nở nụ cười. Tống Phúc Sinh không biết, một ngày này, hắn hạt bạch thoại khiến cho phản ứng, không ngừng cứu Lao Tùy hai cha con, Ngụy đại nhân suốt đêm viết ra sách luận được đến mặt trên coi trọng, rất nhiều quan trọng công nhân kỹ thuật cũng có thể không cần rời nhà. Bọn họ bị triều đình công bộ chờ một loạt bộ môn lục tục tổ chức lên, ở hậu phương lớn cống hiến lớn hơn nữa lực lượng. Chương 466 có hộ vệ đội, canh 2. Tiểu hài tử trong thế giới rất kỳ quái. Mễ Thọ biết dượng không cần bị trinh đi, không làm ác mộng cũng không thế nào quan tâm dượng. Mấy ngày trước đây, hắn chính là gắt gao ôm Tống Phúc Sinh cổ. Tống Phúc Sinh đi một bước, hắn cùng một bước. Tiểu Hồng, ngươi thế nào? Một đường vui sướng mà chạy tới. Tống Phúc Sinh nghiêng Mễ Thọ liếc mắt một cái, ngươi nhìn nhìn, đi ra ngoài một ngày, không hỏi trước hỏi hắn, trước đau lòng Tiểu Hồng. Nhất bang tiểu hài tử cùng Mễ Thọ cùng nhau vây quanh Tiểu Hồng. Tống Kim Bảo vớt mệt đến thấm mồ hôi Tiểu Hồng, cùng Mễ Thọ lẩm nhẩm giáo đệ đệ nói. Đây là ngươi mã, theo Lý Tam thúc kỵ một hồi hẳn là cho ngươi một hồi tiền bạc. Bàn nha tỷ tỷ không phải giáo ta sao? Phân phối theo lao động, có thủ lao phục vụ. Tiểu Hồng trả giá lao động, ứng đạt được thù lao, mà ngươi là Tiểu Hồng chủ nhân, nó sẽ không hoa tiền bạc, thù lao tự nhiên chính là của ngươi. Ngươi nghe ca cho ngươi phân tích có hay không đạo lý. Là ác. Tống Phúc Sinh vốn dĩ không đem mấy cái hài tử đương hồi sự, buộc hảo mã liền phải về phòng. Mỗi lần trở về, bọn họ đều dịu rít, trong nhà đám hài tử này lời nói như nhiều. Nhưng nghe xong mấy lỗ thai sau, hắc, này mấy cái tiểu tử thúi, Mễ Thọ ngươi vẫn là ác. Tống Phúc Sinh đem trụ Mễ Thọ tiểu bả vai, nghiêm túc cấp tính bút chướng, từ Tiểu Hồng ăn đến uống. Từ nào mấy ngày gần đây mãi cho đến về sau, mỗi ngày Tiểu Hồng sở hữu tiêu dùng, làm Mễ Thọ tương lai lớn lên còn hắn tiền. 3 năm câu liền cấp nhất bang tiểu hoa tử nói chừng lớn mắt. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ học quá bản tính, dưỡng mãi như vậy phí tiền sao. Tống Phúc Sinh về phòng, Mễ Thọ sinh khí mà chừng mắt Tống Kim Bảo, này như thế nào thù lao không muốn tới, còn hại ta không thể hiểu được kéo nạn đói. Nhị bá nha nhị bá. Ai? Mễ Thọ Tống Phúc Hỉ đem bút than đừng ở trên lỗ thai, buông trong tay đầu gỗ xem Tiểu Hoa Nhi. Kim Bảo ca ca nói, ta cũng không biết đúng hay không. Không trong chốc lát, Tống Phúc Hỉ liền xách theo điều trổi mãn viện tử truy nhi tử. Tống Kim Bảo một đường chạy một đường kêu gào, ta không bao giờ cùng ngươi chơi.